Xin chào tất cả các bạn. Đầu năm mới, Phương Thảo xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đêm đến, An Hồng Đậu nằm trên giường tính toán thời gian, chờ đêm hợp vào ngày 27, hôm nay mới là ngày 25, còn 2 ngày nữa mới tới. Nửa đêm, An Hồng Đậu mơ hồ nghe thấy có ai đó nói đánh nhau, xác định không phải chuyện nhà mình, cô liền yên tâm tiếp tục ngủ. Chuyện đánh nhau trong thôn cũng thường thấy, không có gì lạ, cô buồn ngủ muốn chết, không có gì quan trọng hơn việc ngủ. Đến khi trời sáng, An Hồng Đậu mới biết, hôm qua đánh nhau chính là nhà nhị cẩu. Lần này nhị cẩu có tiền đồ rồi, đánh chị dâu mình, nhưng bản thân cũng không khá hơn là mấy, bị anh trai dùng xẻng đập vào đầu, đập vỡ đầu, nửa đêm bị người ta đưa đến bệnh viện, còn không biết giữ được mạng hay không. An Hồng Đậu thật sự quá kinh ngạc, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Anh trai nhị cẩu cũng đủ tàn nhẫn, đó là em trai ruột chứ không phải nhặt về. Không phải An Hồng Đậu cố ý dò hỏi những chuyện này, chỉ là trong nhà có Vương Đại Hoa là cao thủ buôn chuyện, cô cũng vô tình nghe được không ít. Hôm nay An Hồng Đậu không đi làm, bà An thương con gái, dứt khoát bắt con trai đi làm thay, vẫn là anh Tư An đi thay cô. Ba người con trai khác đều đã cưới vợ, bà không quan tâm bắt ai đi, tâm trạng của các con trai không nói, có lẽ các con dâu đều không vui. Cho nên cũng chỉ có một mình anh Tư còn độc thân là dễ say bảo. Mỗi lần đến lúc này, bà An đều đặc biệt buồn phiền. Người ta đều nói nuôi con để phòng khi về già, nhưng từ khi con trai cưới vợ, bà muốn bắt chúng làm chút việc cũng phải chú ý công bằng. Nếu không, những chiếc bàn tính nhỏ trong lòng các con dâu ước chừng sẽ gõ vang hơn nhau. Bây giờ cũng chỉ một mình anh Tư dùng còn thuận tay chút, nhưng cũng không dùng được bao lâu nữa. Đợi thêm một thời gian nữa, anh Tư cũng muốn lập gia đình. Nhưng anh cả An và những người khác cũng không nhàn rỗi. Thời kỳ bận rộn nông vụ đã qua đi, chuyện xây nhà cũng phải đưa vào chương trình nghị sự. Hôm nay cũng là ngày chính thức khởi công. Bà An còn đang phàn nàn với An Hồng Đậu. Con bé này, bên cạnh nhà mình có đất trống, nói với chú Hai một tiếng, xây nhà ở đây không phải tốt sao? Gần nhau còn có thể trông nom nhau. Các con nhất định phải xây nhà ở đầu thôn, cách thôn còn một đoạn đường. Lỡ như xảy ra nguy hiểm thì làm sao bây giờ? An Hồng Đậu không vội không vàng, nói, mẹ, bên kia không phải rộng rãi hơn sao? Hơn nữa chúng ta dùng đá xây tường viện cao hơn chút, cũng sẽ không nguy hiểm. Cho dù thật sự có sói nhảy vào, với thần thủ của con gái mẹ, rốt cuộc ai nguy hiểm còn chưa biết đâu. Bà An tức giận nói, con lớn rồi, cũng có chủ ý của chính mình. Dù sao thì bây giờ mẹ nói cũng không có tác dụng. Bà muốn ở gần con gái, nhưng việc chọn địa điểm xây nhà này lại khiến bà cảm thấy con gái muốn ở xa mình. Thấy bà giận dỗi, An Hồng Đậu vội vàng đi dỗ bà, dù sao cũng là con gái ruột, chỉ dăm ba câu đã dỗ cho bà hết giận. Chị có con bé này là biết nói, bà An trừng mắt nhìn cô. Hôm nay bắt đầu khởi công, không trả tiền công cũng phải lo ăn uống cho người ta. Mẹ và mấy chị dâu con đi chuẩn bị cơm trưa, còn muốn làm gì thì làm đi. An Hồng Đậu vừa mới ra ngoài một lúc thì tình cờ nghe thấy Vương Đại Hoa đang nói chuyện với Lâm Thí Hoa. Mặc dù xây nhà không tốn tiền công, tiền mua ngói em rể cũng tự bỏ, nhưng xây nhà xong ít nhất cũng phải mất mười mấy ngày. Nhiều ngày như vậy phải lo ăn lo uống, không biết lương thực nhà mình đủ hay không. Đợi xây xong nhà, em gái thì chuyển đi rồi, chỉ khổ mấy chị em mình, lương thực còn lại ăn tới mùa thu sang năm. Em thấy chuyện này cũng hơi khó. Mọi người đều nói chị dâu ba này của cô chẳng có tâm cơ gì, nhưng An Hồng Đậu lại không nghĩ vậy. Xem việc này mà cô ta làm sau lưng, cũng không biết cô ta quen tai quen miệng hay không. Chị nói vài câu đã khơi dậy sự oán hận trong lòng người khác, nhìn người khác nổi lên xung đột, bản thân không tốn chút sức lực nào mà chỉ cần ngồi không hưởng lợi. Đây là chuyện mà người không có tâm cơ có thể làm sao? Lần này An Hồng Đậu thật sự tức giận, lập tức đi ra nói: chị dâu ba đã nghĩ vậy, vậy thì tôi cũng không chiếm tiện nghi của nhà em gái. Phương Đại Hoa không ngờ An Hồng Đậu lại nghe được, quay đầu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng chột dạ. An Hồng Đậu nói không nhỏ, khiến bà An chuẩn bị làm thức ăn cũng đi ra. Lại có chuyện gì? Bà An hỏi. Phương Đại Hoa lập tức lắc đầu. Không có chuyện gì. Còn chị nghĩ nhiều người ăn như vậy e rằng sẽ tốn không ít lương thực, có chút lo lắng lương thực nhà mình không đủ chia tới lúc sang năm, cho nên ở đây bàn bạc với chị cả xem có cách nào chống đỡ hay không. Bà An không nghe thấy giọng điệu khiêu khích sau lưng của Phương Đại Hoa nên cũng không thấy chuyện có chuyện gì. Có thể chống đỡ bằng cách nào? Mùa này ngay cả rau dại cũng không đào được, trước tiên cứ ăn tạm đi, sang năm có rau dại thì phơi nhiều rau khô là chống đỡ được. Tôi có một cách không tốn lương thực trong nhà, An Hồng Đậu nói. Phương Đại Hoa tươi cười. Đúng vậy, em gái nhà chúng ta rất giỏi, nếu em vào núi một chuyến, đừng nói lương thực, thịt cũng ăn không hết. Phương Đại Hoa tưởng cách của An Hồng Đậu là vào núi, đang vui mừng thì nghe An Hồng Đậu nói. Thịt dê muối nhà mình làm còn khá nhiều, cộng thêm một con sói được chia hôm qua. Tôi nghĩ trong thôn hẳn có không ít nhà không được chia bao nhiêu thịt. Nếu đem những thứ này đổi lương thực, hẳn là họ rất vui lòng. Nụ cười trên mặt Phương Đại Hoa lập tức biến mất, ngay cả Lâm Thí Hoa đứng bên cạnh cũng có chút cứng đờ. Ăn lương thực tuy đau lòng nhưng dù sao trong nhà vẫn còn ít lương thực chống đỡ, nếu không còn cách nào khác. Giống như bà An nói, đến mùa xuân năm sau đào thêm rau dại để bù đắp, dù sao cũng không đến nỗi chết đói, nhưng thịt thì không phải thứ muốn ăn lúc nào cũng có thể. Gà vịt nuôi trong nhà đều được đếm, cũng để đẻ trứng, chưa từng nghe nhà nào thèm thịt thì lại giết gà, giết vịt. Dù đến trấn trên mua thịt thì cũng phải có phiếu thịt, người dân quê họ không có thứ này. Em gái, chuyện này không cần thiết làm như vậy chứ. Hơn nữa, thịt sói là cả nhà mình chia nhau, cũng không phải của riêng em. Tất nhiên Vương Đại Hoa không nhắc đến chuyện con dê kia, vì đó là An Hồng Đậu lén lấy từ trên núi về. Lúc này bà An cũng đoán được tình hình, chắc chắn Vương Đại Hoa, Lâm Thúy Hoa lại nói gì đó. Nếu không con gái ngoan ngoãn của bà, sao lại nói chuyện đổi thịt khô lấy lương thực. Nghĩ đến đây bà lập tức kéo mặt già nua, nói: cô nói bậy, tại sao nhà mình được chia cả một con sói, trong lòng cô không biết sao? Trong thôn còn nhiều người chưa được chia, tại sao lại chia cho cô? Còn không phải vì sói và lợn rừng đều là do em gái và em rể cô đánh được sao? Bây giờ xây nhà dùng chút lương thực trong nhà cô thấy đau lòng, vậy lúc ăn thịt sao không thấy cô ăn ít một miếng đi? Phương Đại Hoa mặt mày khó coi đứng đó, bị bà An mắng cũng không dám nói cái gì. Lâm Thúy Hoa mặt mày càng khó coi hơn, nhưng cô ta chỉ có thể tự an ủi rằng cô ta chỉ đứng đây nghe chứ không nói gì. Mẹ chồng mắng là mắng em dâu ba chứ không phải mắng cô ta. An Hồng Đậu cũng bất lực. Nếu mấy chị dâu có thể thật lòng với cô cũng không phải người keo kiệt. Hơn nữa, đồ trong không gian vô số kể, chỉ cần trợ cấp một chút cho gia đình, cuộc sống họ sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc đối mặt với những người chỉ biết chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt thòi, cô cũng không thể thật lòng đối xử tốt. Ra khỏi cửa, cô định đi xem chuồng bò, nhưng không ngờ chưa đi được bao xa, cô đã thấy một bóng người đáng ghét chạy về phía mình. Hồng Đậu. Giọng Triệu Hữu Lương vang lên khiến An Hồng Đậu dừng bước ngay lập tức. Quay đầu lại, An Hồng Đậu cười rạng rỡ chưa từng có. lần trước là do hắn ta may mắn đầu cắm vào hố phân. Nghe nói sau khi hắn ta ra viện thì trốn đến nhà họ hàng không về, bây giờ thì hay rồi, cô còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn dám tìm tới. Triệu Hữu Lương lại rất hài lòng với biểu hiện của An Hồng Đậu. Quả nhiên, An Hồng Đậu, trước đây người phụ nữ xấu xí này thích hắn ta lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng không thích được. Nhìn xem, người phụ nữ trước mặt này khi nhìn hắn ta với vẻ mặt si mê, thật khiến hắn muốn nôn. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Triệu Hữu Lương vẫn điều chỉnh biểu cảm của mình, để nụ cười của mình trông quyến rũ hơn một chút, rồi mới tiến lại gần An Hồng Đậu. Đột nhiên, nụ cười của hắn ta dừng lại, ánh mắt cũng dần chuyển từ vui vẻ sang ảm đạm, tình cảm sâu sắc nhìn An Hồng Đậu. Hồng Đậu, em có phải vẫn còn trách anh hay không? An Hồng Đậu mặc dù muốn nôn nhưng vẫn muốn xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì. Vì vậy cô hứng thú hỏi. Trách anh cái gì? Trách anh không nên hủy hôn. Triệu Hữu Lương nhìn An Hồng Đậu một cách tình cảm. Hồng Đậu, anh biết chuyện hủy hôn khiến em đau lòng. Anh cũng không muốn như vậy. Đều do Thẩm Tương Trì đó. Nếu không phải hắn ta chiếm đoạt thân thể em, anh cũng sẽ không. Nói được một nửa, Triệu Hữu Lương dừng chút lặng lẽ nhìn sắc mặt An Hồng Đậu, nhưng lại thấy biểu cảm vừa cười vừa như không cười của An Hồng Đậu, giống như đã nhìn thấu hắn ta vậy. Không thể nào, An Hồng Đậu là một phụ nữ ngu ngốc, trước giờ chỉ có bị hắn xoay như chong chóng, sao có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn được. Triệu Hữu Lương định thần lại nói, Hồng Đậu, em biết đấy, nhà anh chỉ có mình anh là con trai, anh không thể cưới một phụ nữ không trong sạch, mẹ anh cũng không đồng ý. Vậy thì sao? Anh còn tìm tôi làm cái gì? An Hồng Đậu không tin Triệu Hữu Lương sẽ không mục đích gì mà ở đây giả vờ tình cảm với cô, dùng ngón chân nghĩ cũng biết chuyện đó là không thể. Thấy An Hồng Đậu không tức giận, Triệu Hữu Lương vô cùng đắc ý, nhẫn nại chịu đựng sự buồn nôn, lại tiến thêm một bước. Hắn ta đưa tay muốn kéo An Hồng Đậu, chỉ nghe một tiếng bóp, An Hồng Đậu vỗ một cái. Triệu Hữu Lương đau đớn hét một tiếng, ôm lấy bàn tay bị đánh của mình, không thể tin nhìn An Hồng Đậu. Em sao lại đánh anh? Hắn ta đã nhịn buồn nôn, nắm tay cô, lẽ ra cô nên biết ơn và bị hắn ta mê hoặc, rồi giống như trước đây, đồng ý mọi yêu cầu của hắn ta. Hồng Đậu vẫn chưa moi được mục đích của hắn ta, nhưng cũng không thèm giả vờ tình cảm với hắn ta, bởi vì cô sẽ buồn nôn. Cô sợ lần sau mình không nhịn được mà đánh vào đầu hắn. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu trực tiếp nói. Có chuyện gì thì nói. Không biết bây giờ tôi đã kết hôn rồi sao? Đừng có động tay động chân. Nếu anh không có chuyện gì thì thôi. Vậy thì đừng trách cô trực tiếp ra tay trả thù. Giọng điệu An Hồng Đậu không tốt, Triệu Hữu Lương đã cảm thấy mục đích của mình có thể khó đạt được, nhưng vẫn ôm hy vọng. Hôm qua không phải nhà em trực tiếp được chia một con sói và một cái đùi lợn sao? Em cũng biết. Hôm qua anh không tham gia chuyện lên núi tìm người, trong nhà cũng không nhiều thịt. Anh nghĩ, dù sao nhà em cũng nhiều thịt ăn không hết, anh đổi lương thực lấy, em thấy được hay không? Tất nhiên cái gọi là đổi của hắn ta chắc chắn không thể công bằng, nếu không hắn ta trực tiếp đến nhà người khác chẳng phải tốt hơn, sao phải tìm An Hồng Đậu. Hơn nữa lúc đầu hắn ta nghĩ trực tiếp xin cũng là do thái độ An Hồng Đậu không tốt mới khiến hắn cảm thấy trực tiếp xin là không hy vọng gì, lúc này mới đổi giọng nói đổi. Thì ra anh muốn ăn thịt, An Hồng Đậu cười nói. Mối quan hệ của chúng ta, nói đổi thì khách sáo. Anh muốn thì nói thẳng, tôi còn không thể không cho anh sao? Vậy thì ngại quá. Triệu Hữu Lương thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ, nhìn An Hồng Đậu trong lòng dãy dụa một hồi, lòng tham cuối cùng cũng thắng sự xấu hổ. Hồng Đậu, em thật tốt, mặc dù em đã kết hôn, anh cũng không thể cưới em. Nhưng nếu em thật sự thích anh, chúng ta vẫn có thể giống như trước, dù sao cũng chỉ là vài lời nói hay, hắn ta cũng không mất mát, có thể đổi được đồ từ tay An Hồng Đậu rất đáng. Hơn nữa bây giờ An Hồng Đậu biết rằng thịt quý hơn nhiều so với những thứ nhỏ bé lúc trước. Triệu Hữu Đường càng nghĩ lòng tham càng lớn, thậm chí đã nghĩ xong kế hoạch kế tiếp, đợi vài ngày nữa hắn ta dỗ dành An Hồng Đậu xong sẽ để cô vào núi đi săn, đồ săn được lén đưa cho hắn. Hắn có thể mang ra trấn đổi tiền đổi phiếu. Hắn ta mới không ngu đến mức chia không biết bao nhiêu thịt cho thôn dân. An Hồng Đậu cũng thật sự bị hắn chọc cười. Cô đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng đây là lần đầu cô thấy người không biết xấu hổ đến vậy. Đi thôi, An Hồng Đậu nhìn hắn ta với vẻ khinh thường, nói. Đi đâu? Triệu Hữu Lương hơi ngơ ngác, lúc này cô không nên nhanh chóng về nhà lấy thịt đem cho anh ta sao? Vào núi chứ đi đâu? Không phải anh muốn ăn thịt sao? An Hồng Đậu không ngoảnh đầu lại, nói. Triệu Hữu Lương vội vàng đuổi theo sau. Hồng Đậu, em cũng biết thể lực của anh không được tốt, trong núi lại nguy hiểm, hay là em về nhà lấy thịt, anh ở đây đợi em được hay không? An Hồng Đậu nhìn hắn. Thịt nhà chúng tôi đều được đếm hết rồi, chẳng lẽ anh muốn mẹ tôi đuổi theo anh về nhà sao? Triệu Hữu Lương im lặng. An Hồng Đậu thấy bộ dạng vô dụng của hắn ta, lại nói. Yên tâm đi, bầy sói còn không phải đối thủ của tôi, anh còn sợ gặp nguy hiểm sao? Chắc chắn sẽ không lấy mạng của anh đâu, tất nhiên nhiều nhất cũng chỉ là lấy nửa cái mạng. Triệu Hữu Lương nghĩ đúng là vậy thật, với năng lực của An Hồng Đậu, nếu vào núi gặp sói hoang lợn rừng gì đó chẳng phải là điều là của hắn. Triệu Hữu Lương nghĩ đến thôi đã thấy thích vô cùng. Hồng Đậu, đương nhiên anh tin em, nhưng em phải bảo vệ anh thật tốt. Triệu Hữu Lương nhìn An Hồng Đậu trong lòng nghĩ, đã lâu không gặp, trông cô có vẻ không còn xấu như trước, không nói đến việc mặt trắng hơn, người cũng gầy đi, nhưng mà vẫn không thể coi là xinh đẹp. An Hồng Đậu thích hắn như vậy, đợi vào núi, hắn ta có thể cân nhắc cho cô nếm thử chút ngon ngọt. Cách không xa, Vương Thành Thành trốn sau góc nhà, vừa vặn thấy cảnh này, quay đầu chạy về phía điểm thanh niên trí thức. Kết quả, vừa chạy được một đoạn, đã thấy Thẩm Tương Tri, tay cầm một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, đang thong thả đi về phía này. Trong mắt Vương Thành Thành, cho dù vì chân bị thương khiến anh đi hơi khập khiễng, cũng không ảnh hưởng tới dáng người thẳng tắp. Anh Thẩm. Vương Thành Thành chạy chậm lại, đứng trước mặt anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mặt Thẩm Tương Tri lạnh ngắt. Là đồng chí Vương sao? Cô có chuyện gì? Ánh mắt Vương Thành Thành nhìn hướng An Hồng Đậu, Triệu Hữu Lương vừa rời đi, hơi do dự nói. Tôi vừa thấy đồng chí An Hồng Đậu thì phải. Cô ấy cùng đồng chí Triệu Hữu Lương, hai người vừa nói vừa cười, đi về phía bên kia. Đó là một khu rừng cây, chuyện trước đây của An Hồng Đậu và Triệu Hữu Lương ai mà không biết, hai người họ vào thời điểm này chui vào rừng cây nhỏ, phải chăng là muốn đội nón xanh lên đầu anh Thẩm. Nghe đến đây, Thẩm Tương Tri cau mày đi về phía khu rừng nhỏ. Anh Thẩm, anh sao vậy? Đợi tôi với. Vương Thành Thành muốn đuổi theo đi cùng, Thẩm Tương Tri đột ngột dừng bước. Quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Thanh Thanh. Đồng chí Vương, cô vẫn gọi tôi là đồng chí Thẩm đi, nếu không người ngoài nghe thấy sẽ hiểu lầm. Còn nữa, cô có thể đừng theo tôi sao? Mặt Vương Thanh Thanh trắng bệch nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đáp. Xin lỗi, tôi biết rồi. Có vẻ ngoài đẹp trai quả thật là lợi thế, giống như nhị cẩu cố gắng hết sức lấy lòng Vương Thanh Thanh nhưng không được đáp lại chút nào, cuối cùng còn bị đối phương cắn ngược một ngụm. Đến chỗ Thẩm Tương Tri thì anh không cần làm cái gì, Vương Thanh Thanh lại nguyện ý dốc hết sức vì anh. Trên thực tế, An Hồng Đậu cố tình lừa Triệu Hữu Lương vào rừng cây nhỏ. Đi qua khu rừng cây nhỏ này chính là đường lên núi. Triệu Hữu Lương thật sự tưởng rằng An Hồng Đậu sẽ lên núi săn thú cho hắn. Kết quả vừa đến rừng cây nhỏ, An Hồng Đậu đã phản đòn, đấm thẳng vào ngực Triệu Hữu Lương. Ngay lập tức Triệu Hữu Lương bị đánh bay ra ngoài, may mà cây trên mặt đất đủ dày, nếu không cú ngã này có thể lấy nửa cái mạng của hắn. Hồng Đậu, cô làm gì vậy? Triệu Hữu Lương trợn tròn mắt không thể tin, nhìn người phụ nữ từng bước tiến lại gần hắn. An Hồng Đậu trước đây đối với người khác hung dữ lại không biết lý lẽ, nhưng chỉ khi đối mặt với hắn ta, cô lại vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn không dám nói lớn tiếng. Nhưng bây giờ, người phụ nữ không nói một lời, trực tiếp ra tay với hắn ta, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại khiến hắn vô cùng xa lạ. An Hồng Đậu cười lạnh nói, làm gì? Tất nhiên là làm những chuyện tôi muốn làm trong thời gian qua. Triệu Hữu Lương, đã dám hại tôi thì anh phải chịu hậu quả. Trong rừng cây nhỏ, tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt. Từ lúc đầu giọng còn to, đến sau này yếu ớt. Từ lúc đầu chửi bới, sau này câu nào cũng là cầu xin. Triệu Hữu Lương nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược, hắn tuyệt đối sẽ không vì 20 cân lương thực hạ thuốc An Hồng Đậu. Như vậy cũng sẽ không có kết cục bị đánh thảm như bây giờ. Ngực hắn ta đau, cánh tay đau, chân cũng đau. Đau nhất chính là mặt, bị tát liên tiếp mấy cái bạt tai, đến đầu óc cũng choáng váng, không biết có bị hủy dung hay không nữa. 20 cân lương thực đổi lấy một trận đòn thật không đáng. Chờ đến sau này, giọng yếu ớt của Triệu Hữu Lương dưới nắm đấm An Hồng Đậu đứt quãng cầu xin. Hồng Đậu, tôi biết lỗi rồi, tôi trả 20 cân lương thực cho cô. Cô đừng đánh nữa. Nhìn bộ dạng thoi thóp của Triệu Hữu Lương, An Hồng Đậu trực tiếp khạc một bãi nước bọt, vỗ vào khuôn mặt đã sưng thành đầu heo của hắn. Biết lỗi rồi sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Khi An Hồng Đậu nói câu này, một hạt giống trong tay cô đột nhiên bắt đầu nảy mầm và phát triển, chỉ trong chốc lát đã mọc thành một dây leo dài. Hai mắt Triệu Hữu Lương mỗi bên đều bị đấm một cú, ảnh hưởng nghiêm trọng tầm nhìn, vì vậy hắn không thấy cảnh tượng kỳ diệu này. Hắn chỉ cảm thấy đôi chân mình như bị thứ gì đó trói chặt, đột nhiên dùng sức, cả người hắn bị treo ngược. Triệu Hữu Lương hét một tiếng, máu đột nhiên trào lên, như thể bị đổ ngược vào não, cộng thêm dây leo trói hắn lắc lư, treo trên cành cây. Hắn ngoài cảm giác chóng mặt thì không còn cảm nhận gì khác. Đến khi cảm giác lắc lư ổn định chút, hắn cũng như đã quen cảm giác chóng mặt này. Hồng Đậu, cô muốn làm gì? Triệu Hữu Lương hoảng sợ, mở miệng, hắn ta có một linh cảm, An Hồng Đậu hôm nay không giống như lúc trước, mà hắn ta hôm nay muốn toàn mạng trở về, e là rất nguy hiểm. Anh nói, tôi muốn làm gì? An Hồng Đậu cười lạnh, hỏi hắn. Triệu Hữu Lương cảm thấy có gì đó dán vào mặt mình, lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng lạnh, khiến hắn càng sợ hãi. Giết người là phạm pháp. Hồng Đậu, chúng ta có chuyện từ từ nói. Cô trước tiên bỏ thứ trên mặt tôi ra được hay không? Triệu Hữu Lương cảm thấy thứ đó chính là dao, từ trên mặt mình chuyển đến cổ, chỉ cần dùng chút sức sẽ khiến hắn ta mất mạng. Triệu Hữu Lương thật rất sợ hãi. Hồng Đậu, tôi trả lại lương thực cho cô được hay không? Tôi trả tất cả những thứ trước đây tôi lấy của cô. Cô coi tôi như cái rắm mà thả đi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Nước mũi của Triệu Hữu Lương dính vào mắt, nhưng hắn ta không quan tâm tới sự nhếch nhác của mình. Lúc này hắn ta chỉ muốn sống sót, hắn ta thật sự sợ rồi. Nếu hôm nay có thể sống sót rời đi, hắn ta thề sau này nhất định tránh xa người phụ nữ An Hồng Đậu này, không bao giờ đến trêu chọc cô nữa. Anh cho rằng anh nợ tôi chỉ là lương thực thôi sao? An Hồng Đậu lạnh lùng lên tiếng, nhìn người đàn ông vừa khóc vừa chảy nước mũi nước mắt, thật sự cảm thấy không đáng cho nguyên chủ. Triệu Hữu Lương, anh nợ An Hồng Đậu một mạng, anh biết hay không? Bất kể nguyên chủ có ngang ngược thế nào, có lẽ cô ta đối xử tệ với tất cả mọi người, nhưng riêng Triệu Hữu Lương thì không. Thậm chí nhờ vào nguyên chủ, bất kể là trong việc phân công công việc hay trong một số phúc lợi bình thường, nhà họ Triệu đều chiếm ưu thế hơn hẳn những người khác. Nhưng đổi lại chính là sự vong ân bội nghĩa của người nhà họ Triệu trực tiếp khiến cô ta mất mạng. Triệu Hữu Lương, muốn trách thì trách chính anh, lòng tham không đáy, hại người hại mình. Nói xong lời này, An Hồng Đậu định ấn tay cầm dao xuống thì nghe thấy sau lưng đột nhiên có người gọi. An Hồng Đậu. Tay An Hồng Đậu run lên, trong lúc cô quay đầu, cổ tay bị người ta nắm lấy. Cô đang làm gì? Thẩm Thường Tri kinh hãi hỏi cô. Tôi chỉ muốn đánh anh ta một trận, sau đó dò anh ta một chút, anh tin không? An Hồng Đậu chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng rồi biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một biểu cảm vô tội. Tuy nhiên trong lòng cô đột nhiên căng thẳng. Xong rồi, chẳng trách người ta thường nói phản diện chết vì nói nhiều, mặc dù cô không phải là phản diện. Nhưng lời nói của cô hôm nay thật sự là nhiều, chủ yếu là cảm thấy không đáng cho nguyên chủ. Biết trước được Thẩm Tương Tri sẽ tới, cô sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp giết chết rồi ném vào không gian, sau đó nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, tiết kiệm biết bao chuyện. An Hồng Đậu thật sự muốn tự tát mình một cái để tỉnh táo đầu óc. Quả nhiên đến thời đại an nhàn, ngay cả con người cũng trở nên an nhàn. Nếu như ở thời mạt thế đã sớm ra tay lên đường, nào có nhiều thời gian lại nhảy như vậy chứ. Thẩm Tường Trì xoay cổ tay, liền đoạt lấy con dao trong tay cô. Tôi tin, tất nhiên là tin. Vậy cô dọa xong chưa? Dọa xong rồi. An Hồng Đậu có thể làm gì? Cô có lợi hại đến mấy cũng không dám giết người trước mặt người khác. Xong rồi thì đi thôi. Thẩm Tương Tri dù sao cũng là người sinh ra và lớn lên ở thời đại này, bản thân lại được giáo dục chính thống, không thể làm ra loại chuyện coi mạng người như cỏ rác. Triệu Hữu Lương dám tính kế anh, báo thù là điều chắc chắn, nhưng giết người anh thật sự chưa từng nghĩ, cũng không thể nghĩ. Hay là anh đi trước đi. An Hồng Đậu nhìn Triệu Hữu Lương, nói với vẻ đầy ác ý. Tôi phải cảnh cáo hắn thật kỹ, nếu không, sợ là hắn ta sẽ nói bậy bạ. Thẩm Tường Trì nào dám đi, anh sợ mình vừa đi, An Hồng Đậu sẽ giết chết hắn. Triệu Hữu Lương đáng chết, nhưng vì một thứ như thế mà đánh mất mạng sống của mình thì quá không đáng. Hay là cô đi trước, vừa hay tôi có vài câu muốn hỏi hắn. Cô yên tâm, tôi nhất định khiến hắn ta sau khi trở về không dám nói thêm một chữ. Thẩm Tường Trì nói. Vậy cũng được. An Hồng Đậu bất đắc dĩ đành phải đứng dậy nghỉ ngơi một chút rồi nói. Tôi đợi anh ở ngoài lùm cây nhỏ. Nhìn bóng lưng An Hồng Đậu rời đi, Thẩm Tường Trì mới thở phào. Là anh Thẩm sao? Anh mau cứu tôi. An Hồng Đậu, người phụ nữ đó không phải người, cô ta định giết tôi. Từ giọng nói nhận ra người đến, cả người Triệu Hữu Lương đều kích động. Tuy nhiên đổi lại chỉ là một cái tát mạnh vào mặt, Triệu Hữu Lương vẫn bị treo ngược, bị một cái tát này làm cho đầu óc ong ong. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại, Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu là cùng một ruột. Thẩm Tương Tri, anh là thanh niên trí thức đến từ thành phố, anh chắc chắn biết giết người là phạm pháp. Vì tôi mà phạm pháp không đáng đâu. Triệu Hữu Lương khóc lóc nói. Thẩm Tường Trì hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn như khi đối mặt với An Hồng Đậu, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, đưa tay đỡ Triệu Hữu Lương đang lắc lư đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói. Bây giờ tôi có chuyện muốn hỏi anh, nếu anh nói thật tôi sẽ thả anh xuống, nếu anh dám nói dối. Thẩm Tường Trì dừng chút rồi nói tiếp. Tôi sẽ không giết anh, dù sao vì anh mà đánh mất chính mình không đáng. Nhưng người đến đây không nhiều, anh nói xem, nếu anh cứ bị treo ở đây thì bao lâu mới có người phát hiện ra và cứu anh xuống đây? Triệu Hữu Lương lập tức rùng mình. Anh muốn hỏi gì? Ngày hôm đó, anh lừa tôi lên núi tìm An Hồng Đậu, có phải đã có dự mưu từ trước? Trong lòng Thẩm Tương Tri đã có nhiều suy đoán, nhưng vẫn muốn nghe Triệu Hữu Lương đích thân nói. Tôi nói, anh sẽ thả tôi xuống chứ? Triệu Hữu Lương hỏi. Thẩm Tương Tri không chịu theo hắn ta, lại tát một cái. Nói hay không? Tôi nói. Triệu Hữu Lương sợ bị đánh, vội vàng đau đớn nói. Tôi sớm biết hôm đó anh vì ốm nên đổi việc cắt cỏ lợn. Cũng sớm biết anh ở đó nên cố ý dẫn An Hồng Đậu từ phía bên kia lên núi, rồi xuống dưới lừa anh lên. Tại sao? Thẩm Tương Tri đến đây chưa lâu cũng tự hỏi mình không đắc tội với ai nhưng lại bị người ta tính kế trắng trợn. Là An Hồng Đậu, là cô ta bảo tôi làm vậy. Cô ta sớm đã thích anh, cũng là cô ta nói chỉ cần tôi giúp cô ta có được anh, cô ta sẽ đồng ý hủy hôn với tôi và không bắt tôi trả lại lương thực, Triệu Hữu Lương nói. Sau khi Triệu Hữu Lương nói xong, Thẩm Tương Tri không nói không rằng, lặng lẽ đứng dậy khỏi mặt đất, dời nắm đấm, đấm một cái vào đầu gối Triệu Hữu Lương. Chỉ nghe một tiếng rắc cùng với tiếng kêu thảm thiết, dọa cho những chú chim sẻ trong lùm cây vỗ cánh bay tán loạn, phát ra tiếng xào xạc. Vẫn chưa chịu nói thật sao? Thẩm Tương Tri hỏi. Thật sự coi anh là đồ ngốc, chưa nói đến An Hồng Đậu là người như thế nào, chỉ riêng sự căng thẳng khi Triệu Hữu Lương nói chuyện cũng có thể thấy rõ ràng là hắn ta đang nói dối. Tôi sai rồi, tôi nói thật. Đau đớn ở đầu gối khiến Triệu Hữu Lương co rúm người nhưng lại càng lắc lư dữ dội hơn. Là tôi chơi An Hồng Đậu xấu xí, muốn hủy hôn với cô ta, nhưng lại không muốn trả lương thực cho nhà cô ta, nên nhân lúc hôm đó bàn chuyện cưới xin đã chuốc thuốc cô ta, sau đó cố ý đưa người lên núi. Cũng là tôi lừa cô ta, nói cô ta có thể bị bệnh, bảo cô ta ở đó đợi tôi xuống núi tìm người cứu, sau đó lại lừa anh lên núi. Vậy tại sao lại là tôi? Theo như lời Triệu Hữu Lương nói, hôm đó hắn ta xác định là mình ở dưới chân núi nên mới cố ý tính toán màn này. Bởi vì anh đẹp trai, nhiều cô gái trong thôn đều thích anh. Nếu An Hồng Đậu có cơ hội ở bên anh, chắc chắn sẽ không dây dưa với tôi nữa. Triệu Hữu Lương cũng không muốn thừa nhận mình không bằng đối phương, nhưng sự thật là như vậy. Đê tiện, loại người như anh cũng xứng gọi là đàn ông sao? Thẩm Tương Tri lần nữa bị đổi mới nhận thức, trên đời này có kẻ vô liêm sỉ đến vậy sao? Đúng, tôi là đê tiện, tôi không xứng làm đàn ông, Triệu Hữu Lương không dám phản bác. Thanh niên trí thức Thẩm, anh có thể thả tôi xuống được sao? Thẩm Tương Tri nhắm mắt, thật sự hối hận vừa rồi mình đã không đến muộn một bước, biết thế để An Hồng Đậu dùng một dao kết liễu hắn, nhưng lý trí mách bảo anh không thể làm vậy. Giơ tay dùng dao cắt đứt dây leo phía trên, Triệu Hữu Lương trực tiếp ngã xuống đất với tư thế úp đầu xuống. May mà dưới đất có nhiều lá khô nên không khiến hắn ngã gãy cổ. Nhưng ngay khi Triệu Hữu Lương còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tương Tri đã sờ thấy một cành cây gãy, giơ lên rồi đâm thẳng vào đùi Triệu Hữu Lương. Khi Triệu Hữu Lương há to miệng muốn hét lên đau đớn, Thẩm Tương Tri đã trực tiếp trật khớp hàm của hắn. Triệu Hữu Lương không thể nói nên lời, nước bọt chảy xuống khóe miệng, đau đớn nhưng bất lực. Đây chỉ là cho anh một bài học, hãy nhớ cho kỹ nỗi đau ngày hôm nay, sau này cũng phải nhớ kỹ, không phải ai cũng có thể để anh tính kế không công, nhớ hay chưa? Triệu Hữu Lương điên cuồng gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nỗi đau đớn dày vò này. Nhớ thì tốt, ra ngoài đừng nói lung tung, nếu không hãy nghĩ cho kỹ, An Hồng Đậu và tôi, anh chọc giận được ai? Là chúng tôi bị bắt nhanh hơn hay là giết anh nhanh hơn? Triệu Hữu Lương cũng không nói nên lời, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. Sau này hắn ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hắn ta đảm bảo sau này nếu gặp hai người nhất định sẽ tránh xa. Hắn ta không muốn chết, cũng không muốn trải qua nỗi đau như hôm nay, thật sự quá dày vò. Nhớ là tốt. Vậy thì anh cứ ở đây mà nghĩ xem nên giải thích với người khác về vết thương trên người mình thế nào. Nói xong, Thẩm Tường Tri quay đầu bỏ đi một cách tiêu sái. An Hồng Đậu vẫn đợi bên ngoài lùm cây nhỏ. Tiếng hét đầu tiên của Triệu Hữu Lương cô đã nghe thấy nhưng không để tâm. Thẩm Tường Tri cũng bị hắn ta hãm hại không nhẹ, ra tay dạy dỗ hắn chút cũng là chuyện thường, nhưng chắc chắn sẽ không giết người. An Hồng Đậu thấy Thẩm Tường Tri đi ra, hỏi: "Hắn ta đâu? Anh thả hắn rồi sao?" Thẩm Tường Tri đi ngược sáng, trên người như được phủ ánh sáng thần thánh, cười nhạt: "Biết cô hận hắn ta, nhưng làm việc phải động não. Trả thù cũng vậy, không thể vì trả thù mà khiến bản thân cũng bị liên lụy. Đó là việc mà chỉ có kẻ ngốc mới làm." An Hồng Đậu nghi ngờ anh đang mắng mình là đồ ngốc, tức giận nói: "Anh thông minh, anh trả thù mà không để lại dấu vết nào sao? Còn để hắn ta nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy." An Hồng Đậu thầm khinh thường trong lòng. Để hắn ta nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy là vì thời gian qua hắn ta không có trong thôn. Hơn nữa, chân tôi cũng bị thương. Thẩm Tường Tri không hề khiêm tốn, thẳng thắn nói: "Cô cứ chờ xem, cho dù không làm liên lụy tới bản thân, tôi cũng sẽ khiến Triệu Hổ Lương không có kết cục tốt." Thẩm Tường Tri vốn không định nói ra kế hoạch của mình, nhưng hành động của An Hồng Đậu thật sự khiến anh kinh hãi. Anh sợ An Hồng Đậu nhất thời xúc động làm ra chuyện không thể cứu vãn, Triệu Hổ Lương phải trả giá, nhưng nếu để bản thân bị liên lụy thì không đáng. An Hồng Đậu tỏ vẻ không tin, Thẩm Tường Tri cũng không giận, đưa chiếc áo khoác quân đội trên tay cho cô. "Cái này cho cô." "Tôi không cần, tôi có quần áo, cần quần áo anh làm cái gì?" An Hồng Đậu nói. Thẩm Tường Tri lại trực tiếp nhét quần áo vào lòng cô. "Không cần ngại, tôi đã xé rách quần áo cô, đây là đền bù." Nói xong, không đợi An Hồng Đậu từ chối, hắn đã nhấc chân rời khỏi. Nhìn dáng đi khập khiễng của anh vì ngón chân không thoải mái, lại sờ sờ chiếc áo khoác dày, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy tên đàn ông thối này có lẽ cũng không tệ lắm. "Hôm nay anh trai tôi đi mời người, nhà đã khởi công, chắc không lâu nữa là có thể xây xong rồi." An Hồng Đậu đi lên, tâm trạng vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến việc có thể tự mình ở, tâm trạng cô vô cùng tốt. Thẩm Tường Tri im lặng lắng nghe, anh đã biết chuyện này từ lâu. Dù sao ngôi nhà này là xây cho anh, tiền xây nhà là anh bỏ. Anh cả An tuy là người giám sát nhưng vẫn bàn bạc với anh. Nói nữa, ngôi nhà anh muốn xây không phức tạp, nhưng cũng có chút khác so với nhà của người khác. Mấy người anh cả An không hiểu bản vẽ, vẫn phải cần anh chỉ bảo. Lần nữa nghe tin về Triệu Hữu Lương là vào ban đêm, Vương Đại Hoa đi ra ngoài dạo một vòng, khi về nhà mọi người đều biết. Bà ta nói Triệu Hữu Lương bị ngã trên núi, xui xẻo bị cành cây đâm ngang đùi, đầu gối cũng bị thương, trên người còn nhiều chỗ bị gãy xương, thậm chí cả hàm cũng bị trật khớp, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện. Phải nói Triệu Hữu Lương này khá thức thời, nhưng cũng đủ hèn nhát, chỉ dọa một trận, ngay cả việc mình bị người đánh cũng không dám nói, còn tìm cớ nói là tự ngã. Có thể tự ngã thành như vậy cũng coi như là nhân tài. Mặc dù không giết được Triệu Hữu Lương, nhưng tâm trạng An Hồng Đậu vẫn rất tốt. Hôm nay trời chưa sáng, cô đã thức dậy. Trước khi lên đường, cô đột nhiên nhớ tới bà lão gặp ở chợ đen, cũng không biết bà lão còn đồ tốt nào chưa bán hết. Dù sao thì cô cũng quyết định tặng bà lão ít lương thực. Lần trước chiếc vòng ngọc bích đó đối với nhà người khác mà nói không đáng giá, nhưng cô biết sau này thứ này sẽ có giá trị. Cô đã chiếm được món hời. Trước khi ra khỏi cửa, bà An vội vàng đi ra từ bếp, đưa cho cô một chiếc bánh mới vừa nướng xong, cầm lấy ăn trên đường. "Đúng rồi, hay là để anh Tư đi cùng con, một mình con lên trấn, mẹ vẫn thấy không yên tâm." Lần trước dù sao cũng còn có nhị cẩu đi cùng, tên đó mặc dù bình thường không đáng tin lắm, nhưng đều là người nhà, hắn sẽ không hại cô. Nghĩ tới nhị cẩu, bà An lại thấy tiếc, đứa trẻ này trước kia cũng là đứa trẻ khá tốt, thường xuyên dẫn con trai út nhà bà đi chơi cùng. Nhưng từ khi nhà hắn cưới người con dâu cả không biết điều đó, nhị cẩu cũng trở nên càng ngày càng hỗn láo, rất ít khi chơi cùng với những chàng trai trong thôn, cũng xa lánh với con trai út. Đúng rồi, mấy hôm nay nhị cẩu vẫn đang ở trong bệnh viện chưa về, cũng không biết vết thương trên đầu thế nào. Mẹ đi lấy thêm cho con hai chiếc bánh nướng, hai đứa tiện thể đến bệnh viện thăm cậu ta luôn, bà An dặn dò. Sau khi bà An gói bánh nướng xong, An Hồng Đậu nhận lấy bánh nướng nhưng từ chối. Một mình con đi thăm nhị cẩu cũng được, không phải anh Tư thay con đi làm sao? Đừng để anh ấy chạy lên trấn. An Hồng Đậu không cho bà An cơ hội phản bác, nói xong quay đầu rời khỏi. Bà An nhìn đứa con gái chạy trốn của mình, bất lực trợn mắt. Nhìn An Hồng Đậu kéo cả xe cải tiến, bà An đớn tiếng hỏi: còn không mang nhiều đồ đến trấn, kéo xe cải tiến làm gì? Ngoài việc làm mệt chính mình ra. Còn có việc, mẹ đừng hỏi nữa. An Hồng Đậu nói một câu, đi không ngoảnh lại. Vừa ra khỏi thôn, cô đã tìm nơi vắng vẻ dừng lại. Lương thực trong không gian không còn nhiều, thôn cách trấn quá xa, mỗi lần ra ngoài đều không dễ. Cô muốn là một mẹ lớn, biết đâu trước Tết không có cơ hội ra ngoài nữa. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu đổi hướng, đi thẳng vào núi, tìm một nơi trống. Lấy hạt lúa mì dự trữ trong không gian ra, rải xuống đất, thúc đẩy dị năng, rất nhanh trên đất mọc lên một cánh đồng lúa mì lớn. Từ khi nảy mầm đến khi chín, chỉ trong chớp mắt, lại thao tác lần nữa vài lần, lúa mì trong không gian đã chất thành một ngọn núi lớn. Sau đó cô điều khiển máy móc trong không gian tuốt hạt lúa mì thành bột. Bột mì được đánh mịn và trắng, mà trộn thêm cám lúa mì và đánh qua nhiều lần, màu sắc hiện lên hơi đen vàng. Người dân thời đại này vẫn đang trong tình trạng ăn không no. Loại bột mì nguyên chất này lấy ra ngoài đã được coi là lương thực tinh tế. Hơn nữa đây là bột mì do máy móc đánh ra, tinh tế hơn nhiều so với loại lương thực ép ra từ cối xay mà nhà họ An đang ăn hiện giờ. Dọn dẹp một lượt những thứ định mang ra ngoài trong không gian, An Hồng Đậu mới quay trở lại con đường ra khỏi núi. Lúc ra khỏi nhà trời chưa hửng sáng, nhưng khi đi đến trấn trời đã sáng rõ. Theo phương pháp nhị cẩu đã nói lần trước, An Hồng Đậu thành công tìm được địa điểm của chợ đen. Nhưng lần này không phải trong hẻm mà trong khu rừng nhỏ. Khu rừng này rõ ràng thường xuyên có người giẫm đạp. Ngoài những cây cối cao lớn, mặt đất đều bị giẫm bằng phẳng. Có thể thấy rất nhiều người xách giỏ đi lại trong khu rừng, thỉnh thoảng tiến hành giao dịch. Trong một góc khu rừng nhỏ dựng cái lều trại đơn giản, dưới lều đặt bàn ghế. Còn anh Hầu đang ung dung ở đó, trên tay cầm cái cốc tráng men. Số lượng hàng hóa giao dịch lần này của An Hồng Đậu khá lớn, nên cô đặc biệt thận trọng. Cô không đi thẳng tới đó mà tìm nhà vệ sinh công cộng ở góc tường không xa, thay vào một chiếc áo bông lớn, lại lấy đồ trang điểm trang điểm cho mình, khiến đường nét khuôn mặt trông cứng cáp, ngũ quan cố tình làm sâu thêm. Sau đó đội mũ của người già che kín tai, dùng một chiếc khăn quàng cổ dày che kín toàn bộ phần dưới mắt. Quãng thời gian giảm cân vất vả vừa qua của An Hồng Đậu không uổng phí, mặc dù không hoàn toàn thành công nhưng cũng khiến cô trông gầy không ít. Cộng thêm bộ trang phục nam giới vừa bước qua, cô đã biến thành một người đàn ông trung niên thấp béo, trông có vẻ lượm thợm. Đến chỗ anh Hầu, An Hồng Đậu hạ thấp giọng, khom lưng nhẹ giọng nói: anh bạn, hàng số lượng lớn, anh có cần không? Mắt anh Hầu sáng bừng, lập tức hứng thú. Hàng gì? Bao nhiêu? Thịt sói hoàng 16 con, 12 con dê núi, còn có ít lương thực và hàng hóa trên núi. Không biết anh có thu hết được hay không? An Hồng Đậu nói. Anh Hầu suy nghĩ. Hàng đâu? An Hồng Đậu cười cười nhưng không nói gì. Anh Hầu hiểu ý cô. Yên tâm, Giá cả chúng ta dễ nói, nhiều hàng đến mấy chúng tôi cũng thu hết được. Anh bạn, anh có thể kiếm được nhiều như vậy cũng không phải người đơn giản. Anh em còn muốn làm ăn với nhau lần sau, càng không thể lừa anh được. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, An Hồng Đậu nói thẳng. Nói xong đưa cho anh Hầu một tờ giấy, trên đó ghi rõ các mặt hàng và trọng lượng cụ thể. Anh Hầu nhận lấy xem qua. Đây không phải là số lượng nhỏ, anh phải cho chúng tôi chút thời gian để kiếm tiền, An Hồng Đậu nói thẳng. Bao lâu? Thế này, 2 giờ chiều gặp lại. Anh cho tôi biết địa điểm để hàng, tôi mang tiền tới lấy hàng. Lúc đó tiền hàng sòng phẳng, tuyệt đối không thiệt anh đâu. Anh Hầu nói xong lại hỏi. Đúng rồi, anh có cần hóa đơn không? Số lượng hàng lớn như vậy, nếu còn phải hóa đơn, hắn thật sự khó kiếm được. An Hồng Đậu suy nghĩ chút. Có hóa đơn thì đưa hóa đơn khác cũng có thể khấu trừ, không có hóa đơn thì đưa tiền. Lúc đó tôi sẽ đến tìm anh, sau đó dẫn anh đi xem hàng. Anh Hậu biết đây là đối phương không yên tâm về mình, nhưng hắn cũng hiểu, nếu hắn có nhiều hàng như vậy, hắn cũng cẩn thận. Được, vậy thì như vậy đi. Anh Hậu nói xong, gọi một tiếng về phía khu rừng nhỏ, lập tức có một người đàn ông chạy đến. Hắn lẩm bẩm với người đàn ông vài câu rồi mới rời đi, đổi thành người đàn ông ngồi ở đây trông chừng. An Hồng Đậu cũng không nán lại lâu, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trở lại nhà vệ sinh ban đầu, An Hồng Đậu lại thay quần áo, dùng nước tẩy trang lau sạch lớp trang điểm. Thấy bên ngoài không ai, cô mới rời đi. Nhân lúc không ai, An Hồng Đậu lấy ra một chiếc giỏ tre từ không gian, tượng trưng bỏ vào giỏ một số thứ rồi mới vào trấn. Theo địa chỉ mà bà lão đưa cho mình, An Hồng Đậu đến một nơi. Nhìn cánh cổng màu đỏ sơn tróc trước mặt, An Hồng Đậu đưa tay gõ cửa. Bên trong không tiếng động, cũng không ai ra mở cửa. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ, lần trước khi cô gặp bà lão, cơ thể bà ấy có vẻ không khỏe, không phải là đã. Đang nghĩ đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng trẻ con non nớt. Cô là ai? Đến gõ cửa nhà tôi làm cái gì? An Hồng Đậu quay đầu vừa vặn nhìn Lục Kỳ, đứa trẻ lần trước dùng một chiếc nhẫn vàng tìm cô đổi kẹo sữa. Đây là nhà cậu sao? An Hồng Đậu hỏi. Lục Kỳ gật đầu phấn khích đi tới. Chị gái, là chị à? Chị đến nhà em tìm em sao? Thành phần gia đình cậu bé không tốt, những đứa trẻ gần đó đều chửi mắng, đánh đập cậu bé. Người lớn nhìn thấy cậu bé tỏ ra chán ghét, nhưng An Hồng Đậu thì không. Vì vậy cậu bé có ấn tượng rất tốt với người chị gái, sẵn sàng cho cậu bé ăn kẹo sữa này. Lục Kỳ bỏ qua câu hỏi vừa rồi của An Hồng Đậu. Cô căn bản không biết đây là nhà của Lục Kỳ, vui vẻ đi về phía An Hồng Đậu, đưa tay nắm lấy tay của cô. Tôi đến để tìm một bà lão, bà ấy nói với tôi, bà ấy sống ở đây, An Hồng Đậu nói. Chị nói bà nội em sao? Bà đã nhiều ngày không ra khỏi cửa rồi. Sắc mặt Lục Kỳ có chút ảm đạm, vừa nói vừa đưa tay mở cửa. Cánh cổng không khóa, hành động gõ cửa vừa rồi của An Hồng Đậu chỉ là phép lịch sự. Lúc này Lục Kỳ đưa tay đẩy mạnh, cánh cổng đã được mở. Chị vào nhanh đi. Lục Kỳ chớp mắt sáng lấp lánh nhìn An Hồng Đậu mời vào. An Hồng Đậu không khách sáo đi theo vào trong. Sau đó Lục Kỳ đóng cửa cài chốt ở phía sau. Từ trong nhà vọng ra tiếng ho. Là Tiểu Kỳ về rồi sao? Bà, là cháu. Lục Kỳ không quan tâm đến việc chào hỏi An Hồng Đậu nữa, xách đồ trên tay chạy vào nhà tiếp bà lão xoa lưng. Bà, hôm nay cháu lén đi tìm ông Trương, ông ấy lấy cho cháu 2 thang thuốc, bà nhất định sẽ khỏe lại. Lục Kỳ nói những lời này nghe như đang nói với bà lão, nhưng thật ra lại như đang nói với chính mình. Nhìn đứa cháu ngoan ngoãn trước mắt, bà lão không khỏi rưng rưng nước mắt. Tiểu Kỳ, sức khỏe của bà cũng chỉ sớm muộn, cháu đừng phiền ông Trương nữa. Ông ấy cũng không dễ chịu gì, cũng đừng nghĩ cách mua thuốc cho bà. Cứ để dành tiền, sau này bà mất, một mình cháu sống thế nào đây? Sẽ không, Bà đừng nói bậy, sức khỏe của bà nhất định sẽ tốt lên. Giọng Lục Kỳ rất kiên định, nhưng nhìn kỹ thì trong mắt cậu ta lại mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc. Cậu ta đang sợ bố mẹ và ông nội đều đã mất, cậu ta chỉ còn lại bà. Nếu bà cũng không còn, cậu ta không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao. Nhìn hai bà cháu tình cảm sâu nặng, An Hồng Đậu đứng ở cửa không biết mình nên làm phiền họ hay không. Mai thai bà lão thấy cô trước. Cô là... Đã lâu không gặp, cộng thêm gần đây An Hồng Đậu gầy đi chút, quần áo cũng khác hôm đó, bà lão không nhận ra cô. An Hồng Đậu thản nhiên bước vào. Bà, cháu là người đã hẹn với bà hôm đó, đến đưa lương thực cho bà còn nhớ sao? Nói xong cô cười te toét. Xin lỗi, cháu định đến sớm, nhưng nhà cháu có việc cho nên chậm trễ mất. Dù sao thì ở trong một cái thôn nhỏ, muốn ra khỏi thôn cũng không dễ. Trong lòng cô đã có quyết định, bất kể bà lão còn giữ lại đồ cô đưa hay không, cô cũng sẽ đưa lương thực cho bà ấy. Với cô thì những thứ này rất dễ kiếm, nhưng đối với người khác thì là có thể cứu mạng. Hơn nữa cô cũng không ngờ bà lão lại là bà của đứa trẻ đã đổi kẹo sữa với cô lần trước, xem ra cũng là duyên. Là cô sao? Bà già còn tưởng cô không tới nữa chứ. Bà lão cũng ngạc nhiên nhưng lại ho sù sụ. Thấy bà lão ho khó chịu, An Hồng Đậu vội vàng tiến tới giúp bà ấy xoa lưng, giúp bà ấy dễ chịu hơn. Nhìn cô gái trước mặt tuy không xinh đẹp nhưng cử chỉ lại không hề chê bai mình. Bà lão đã trải qua nhiều chuyện nên trong lòng rất cảm động. Cô gái, cảm ơn cô. Không có gì. Là cháu đã hứa với bà nhưng lại tới muộn. Bà đừng trách cháu là được, An Hồng Đậu nói. Không muộn, bà lão thở dài. Hôm đó cô đã trả tiền rồi, vốn không nợ tôi, cũng không cần cố ý đưa lương thực tới. An Hồng Đậu không nói nhiều, cầm lấy chiếc giỏ tre bên cạnh mình, lấy ra một túi bột mì nhỏ từ dưới khăn đậy nắp giỏ, mở ra cho bà lão xem. Đây là cháu tặng bà đừng chê là được. Nói xong, An Hồng Đậu đặt bột mì ở góc giường, bà lão cũng không từ chối, bảo cháu mình. Tiểu Kỳ, cháu đến tủ của bà, lấy hộp trang điểm ra đây. Vâng, Lục Kỳ đáp một tiếng, vội vàng chạy đến. Tủ của bà lão ở ngay chân giường, Lục Kỳ trực tiếp mở nắp, ôm ra một chiếc hộp gỗ không lớn từ bên trong rồi quay lại. Bà lão nhận lấy, thậm chí không mở, liền đưa cho An Hồng Đậu. Đồ trong nhà, bị cướp thì cướp, bị đập thì đập, chỉ còn lại chút đồ tốt này. Cô xem thử. An Hồng Đậu vốn nghĩ bà lão chắc đã đổi đồ cho người khác rồi, không ngờ lại có bất ngờ này. Nhưng cũng tốt, đổi cho người khác chưa chắc đã cho bà ấy nhiều đồ, còn đổi cho mình, nhìn vào hoàn cảnh già yếu của họ, An Hồng Đậu cũng không ép giá. Cô cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy, trực tiếp mở. Chiếc hộp không lớn nhưng bên trong đựng đầy ắp. An Hồng Đậu nhìn sơ qua, có một đôi vòng tay bằng hồng ngọc, mấy đôi hoa tai và mặt dây chuyền. Ngoài ra còn có một chiếc trâm bằng ngọc bích và một chiếc trâm cài đầu hình đầu phượng. An Hồng Đậu nhìn chiếc trâm cài đầu hình đầu phượng cổ kính quý giá này đã thích ngay. Món đồ này tuy không thích hợp mang ra ngoài, nhưng chỉ cần có mắt có thể nhìn ra đây là món tốt. Cô đưa tay lấy chiếc trâm cài đầu hình phượng ra, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ hài lòng. Bà lão bên cạnh cười, giọng nói mang theo chút buồn bã. Đây đều là đồ do tổ tiên truyền lại. Nghe nói chiếc trâm này trước đây do hoàng hậu trong cung ban thưởng, đáng tiếc rơi vào thời buổi này, chúng tôi là cô nhi quả mẫu cũng không thể giữ được. An Hồng Đậu đặt lại chiếc trâm cài đầu hình phượng trong hộp, sau đó đậy nắp lại nói: những thứ này của bà đều rất quý giá, đã vượt xa giá trị của một số bột mì mà cháu mang đến cho bà rồi. Trước đây thì chúng rất quý, nói là ngàn vàng cũng không quá. Nhưng bây giờ, bà lão cười khổ, lắc đầu. Cô gái, bà già này nhìn ra, cô là cô gái tốt. Nếu như thật sự thấy những thứ này có giá trị, thì làm phiền cô nghĩ cách kiếm thêm chút đồ ăn cho chúng tôi. Không cần bột mì trắng tốt như vậy, chỉ cần ăn được là được. Sức khỏe bà càng ngày càng kém, bà sợ mình không thể chống đỡ được nữa, để lại đứa cháu nhỏ không ai chăm sóc cũng thật đáng thương. Trong nhà có nhiều vàng châu báu đến mấy thì khi người ta sắp chết cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ bà ấy chỉ muốn kiếm thêm chút đồ ăn, sau khi bà ấy chết, tiểu kỳ của bà ấy có thể sống thêm một ngày thì sống thêm một ngày. An Hồng Đậu cũng không khách sáo, nói: Cháu biết rồi, bà cứ tin cháu sẽ mang đồ đi trước, đợi cháu lấy được thứ bà cần thì sẽ mang đến cho bà. Bà gật đầu, nói chuyện lâu như vậy đã khiến bà cảm thấy mệt. Lúc này bà lim dim, giả vờ ngủ, hơi thở phát ra hơi nặng nề. Lục Kỳ nhìn bà nội, nhỏ giọng nói: Bà mệt rồi, chúng ta ra ngoài đi. An Hồng Đậu đưa tay lấy nắm tiền trong người ra, đặt lên bàn đầu giường của bà lão, không nói một lời, đứng dậy đi ra ngoài. An Hồng Đậu ra ngoài, bà lão chống mi mắt nhìn Lục Kỳ, dặn dò: Tiểu Kỳ, cô gái này có lòng, cháu cất tiền đi. Lục Kỳ cầm tiền đi đến tủ cuối giường, giả vờ mở tủ ra bỏ tiền vào, thật ra là lén nhét vào túi. Bà nghỉ ngơi đi, cháu ra ngoài trước, Lục Kỳ nói rồi ra ngoài. An Hồng Đậu đứng ở cửa nhìn sân trước mắt, tuy đã cũ nát lộn xộn nhưng vẫn có thể thấy sự huy hoàng trước đây, chỉ tiếc là sinh không đúng thời. Thời buổi này ai nghèo thì quang vinh, ai giàu thì bị đánh đổ, nói ra cũng buồn cười. Lục Kỳ từ phía sau đi ra, nhìn bóng lưng An Hồng Đậu, giọng buồn bã: Chị có thấy bức tường trong sân không? Trước đây sân sau bức tường đó là nhà của chúng em. Bây giờ chủ nhân ở đó là quản gia và một số người làm công trước đây của nhà chúng em. Còn nhà của họ từ ngôi nhà lớn bị bức tường ngăn lại, trở thành một sân nhỏ như thế này. An Hồng Đậu nghe cũng hiểu được phần nào. Nhà họ Lục là nhà giàu có, gia sản lớn, thời buổi này đương nhiên là gặp họa, sân nhà cũng bị người khác nhân cơ hội chiếm mất. Lục Kỳ cố ý nhắc tới quản gia, nghĩ rằng quản gia hẳn đã đóng vai trò không nhỏ trong chuyện này, quay lại An Hồng Đậu hỏi cậu ta: Cậu nói những điều này với tôi làm cái gì? Em muốn nhờ chị giúp em, Lục Kỳ tiến lên nói. An Hồng Đậu cười tự giễu: Cậu quá coi trọng tôi rồi, nếu cậu muốn đồ ăn tôi có thể giúp, nhưng tôi chỉ là một khôn cô nhỏ bé, cũng không có bản lĩnh gì khác. Lục Kỳ lấy số tiền An Hồng Đậu vừa để lại trong túi ra, đưa cho cô vẻ buồn bã: Bây giờ em và bà không cần nhất là tiền, hơn nữa cho dù có tiền cũng không mua được đồ vì không có phiếu. An Hồng Đậu thật không còn cách nào. Tôi cũng không mang theo phiếu gì, nhưng nếu cậu cần, sau này tôi có thể giúp cậu kiếm một chút. Còn số tiền này, ai mà chê cầm tiền nóng tay chứ, giữ lại thì cũng có thể dùng được. Chị cũng thấy tình trạng của bà em. Em nói thẳng, giọng Lục Kỳ nghẹn ngào còn có chút cầu xin. Trong thời điểm này, chị có thể có lương thực dư thừa, hẳn là có bản lĩnh. Chị có thể giúp em xem có thể kiếm được nhân sâm. Ông Trường nói cơ thể bà chỉ có thể dựa vào nhân sâm bồi bổ, biết đâu có thể sống thêm được 2 năm. Nói xong Lục Kỳ đã không kìm được rơi nước mắt, cậu ta vội vàng dùng tay áo lau sạch, hít mũi nói: Chị yên tâm, em sẽ không để chị làm không công. Em còn có một số đồ tốt, có thể đưa hết cho chị. Những thứ mà bà Lục lấy ra ban nãy thật ra là đồ bà ấy đã chuẩn bị từ trước. Những gia đình quyền quý như bọn họ, đồ tốt trong tay đương nhiên không chỉ có từng ấy, chỉ là không dám để người ngoài biết. An Hồng Đậu khá tò mò: Cậu còn có đồ tốt gì? Chị theo em vào đây. Lục Kỳ kéo An Hồng Đậu đi về phía phòng của cậu ta. Phòng Lục Kỳ rất đơn giản, chỉ còn lại một chiếc giường gỗ trông giống như được dựng tạm và một bộ bàn ghế. Cậu ta lấy một chiếc hộp từ dưới gầm giường, mở ra trước mặt An Hồng Đậu. Bên trong bọc một lớp vải lụa, bên trong vải lụa là một chiếc bát ngọc trắng. Cậu ta đưa tay nhỏ nâng chiếc bát ngọc, An Hồng Đậu mới nhìn thấy trên bát có khắc hình rồng. Lục Kỳ đưa bát cho An Hồng Đậu. Chị sờ xem. An Hồng Đậu đặt tay lên bát ngọc trắng, chất liệu ấm áp, ánh nắng vừa chiếu khiến nó càng trở nên trong suốt, như thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt. An Hồng Đậu không hiểu đồ cổ nhưng cũng có thể nhận ra đây không phải là đồ bình thường. Cô cẩn thận rụt tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Kỳ, không kìm được ân cần dặn dò: nhóc con, sau này đừng tùy tiện lấy những thứ này ra nữa, nếu không sợ rằng sẽ rước họa vào thân. May mà lần này gặp được cô. Cô tuy tham tiền nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, cô sẽ không đến mức cướp bóc, nhưng nếu đổi thành người khác thì chưa chắc. Em biết, em không cho người khác xem, chỉ cho chị xem. Em biết chị là người tốt, chắc chắn sẽ không hại em. Lục Kỳ nhìn An Hồng Đậu với ánh mắt đầy tin tưởng. Sao cậu biết tôi không hại cậu? Phải biết rằng phòng người là điều không thể thiếu. An Hồng Đậu xoay đầu cậu ta, Lục Kỳ lại rất kiên định. Em chỉ biết, chị chắc chắn sẽ không hại em. Hơn nữa, nếu bà không sống được, một đứa trẻ như em chắc chắn cũng không sống được bao lâu. Giữ những thứ này có ích gì? Cậu ta tuổi tuy nhỏ nhưng không ngốc, đi đến bước này cũng chỉ là bất đắc dĩ. An Hồng Đậu là người có lòng tốt, hiện tại cậu ta có thể nắm bắt được cũng chỉ có một mình cô. Những thứ bà nội lấy ra đều không giá trị gì, đổi đi cũng không đau lòng, đồ đạc trong nhà đều là tài sản tổ tiên để lại, bà nội không nỡ lấy. Nhưng cậu ta đã nói nếu bà nội không còn, một mình cậu ta còn có thể sống được bao nhiêu ngày, vậy thì giữ những thứ này trong nhà có ích gì? Cũng chỉ là tiện cho những kẻ trộm cắp vặt, như vậy còn không bằng sớm lấy ra, có lẽ đổi lấy mạng sống của bà cháu họ. An Hồng Đậu không thể không nói Lục Kỳ tuy là đứa trẻ nhưng rất thông minh. Được rồi, mau cất đồ đi, tôi hứa sẽ giúp cậu tìm nhân sâm, nhưng tìm được hay không tôi không thể đảm bảo. An Hồng Đậu có dị năng hệ mộc, muốn nhân sâm thì có thể thúc đẩy mọc ra ngay. Nhưng cô không hứa ngay, không phải là để ý đến đồ Lục Kỳ, chỉ là nhân sâm là thứ cô gặp mà không thể cầu, không thể nói có là có, như vậy thì quá giả dối. Lục Kỳ không chịu nghe lời mà gói cái bát lại cất vào hộp, rồi đưa cả hộp cho An Hồng Đậu. Chị, bất kể chị tìm được nhân sâm hay không, cái này đều tặng cho chị. Lục Kỳ cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Nếu chị tìm thấy nhân sâm có thể cứu mạng bà em, vậy thì coi như là quà cảm ơn. Nếu không cứu được, chắc chắn em không sống được bao lâu nữa. Giữ thứ này lại cũng vô ích, còn không bằng tặng cho chị. An Hồng Đậu không chắc những lời Lục Kỳ nói có phải là thật lòng, nhưng đối mặt với đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, lại còn nói ra lời cảm động như vậy, thật khó mà không đau lòng. Cậu đưa thứ này cho tôi, bà cậu hẳn không biết. Vậy nếu tôi cứ nhận, chẳng phải trở thành kẻ xấu lừa trẻ con sao? Huống hồ, cậu còn không biết tên tôi, thật sự không sợ tôi lấy đồ rồi bỏ chạy. An Hồng Đậu hỏi, bà không biết em lấy cái này, nhưng bà nói chỉ cần có thể cứu mạng em, cho dù có đưa căn nhà này cũng được. Bây giờ bà cụ muốn giữ lại nhiều thứ hơn, nhưng chỉ là vì muốn để lại cho đứa cháu trai nhỏ. Nếu bà thật sự đau lòng những vật ngoài thân này thì cũng sẽ không kéo lê cơ thể yếu đuối đến chợ đen đổi lương thực. Chẳng phải là muốn khi bà ấy mất để lại cho Lục Kỳ nhiều sự đảm bảo hơn sao? An Hồng Đậu vẫn không lấy chiếc bát ngọc, nhưng lần này nói ra lời lại mang theo mấy phần khẳng định. Nghe lời, cất đồ đi, đợi đến khi tôi quay lại, nhất định sẽ mang nhân sâm đến cho cậu. An Hồng Đậu rời đi, trong lòng đột nhiên có mấy phần phiền muộn. Đến thế giới này, cô dường như trở nên dễ xúc động hơn. Ngẩn người, cười cười, cô định rời đi, nhưng lại bị bà hàng xóm bên cạnh ngăn lại. Đồng chí, sao cô lại đi ra từ nhà này? Cô có quan hệ gì với bọn họ sao? An Hồng Đậu không quen người phụ nữ trước mặt, nhưng nhìn hướng bà ta đi ra, cô cũng có mấy phần nghi ngờ về thân phận của bà ta, bởi vì bà ta là người sống trong phần lớn sân nhà họ mà Lục Kỳ chỉ. Không quan hệ gì, An Hồng Đậu nói một câu, quay người định đi. Người phụ nữ dường như nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, đưa tay định kéo cô. An Hồng Đậu phản xạ nắm lấy, bẻ tay người phụ nữ ra sau lưng. Bà ta lập tức kêu đau đớn. An Hồng Đậu cũng không phải đến gây chuyện, bình tĩnh buông tay nói: xin lỗi, tôi chỉ phản ứng theo bản năng, nhưng vẫn khuyên bà, lần sau đừng tùy tiện kéo người khác. Nếu không, rất dễ bị coi là kẻ xấu, đến lúc đó bị thương thì không tốt đâu. Người phụ nữ thấy An Hồng Đậu không dễ chọc thì ngoan ngoãn đứng sang một bên, không dám nói gì, trơ mắt nhìn An Hồng Đậu rời đi. An Hồng Đậu vừa vào bệnh viện đã gặp một người quen cũ, vừa khéo không cần phải tìm người khác nữa, cô lập tức tiến tới đuổi theo y tá Lý đang bận rộn, chào hỏi. Y tá Lý, thật khéo quá. Y tá Lý quay đầu hơi ngẩn ra chút, một lát sau mới nhận ra An Hồng Đậu. Sao lại là cô? Sao cô lại tới đây nữa? Nhìn thấy An Hồng Đậu, cô ta liền nghĩ đến anh Thẩm đẹp trai kia, vậy mà lại cưới một người vợ như thế này, đúng là khiến người ta thấy khó chịu. Hỏi cô một chuyện, An Đại Lôi ở phòng bệnh nào? An Hồng Đậu hỏi. Y tá Lý lập tức hứng thú. Ở góc kia. Cô hỏi anh ta làm gì? Hai người quan hệ gì? Anh trai tôi. Nhìn ánh mắt nghi ngờ y tá Lý, An Hồng Đậu không nhịn được lật mắt. Tôi nói này, cô có ý gì? Không lẽ còn nhớ thương Thẩm Tương Tri sao? Y tá Lý không muốn nói chuyện với cô, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. An Hồng Đậu còn thấy lạ, một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại hư hỏng đạo đức, thích một người đàn ông đã có vợ chứ. An Hồng Đậu đi đến trước cửa phòng bệnh ở góc, liếc mắt thấy một cái bên trong còn có hai người quen. An Hồng Đậu đẩy cửa vào, Triệu Hữu Lương nằm ngoài cùng lập tức sợ hãi. Cô, sao cô lại tới đây? Đây là bệnh viện. Triệu Tiểu Nguyệt đang chăm sóc bên cạnh thì khá lễ phép, e thẹn gọi một tiếng chị Hồng Đậu, rồi quay sang hỏi Triệu Hữu Lương. Anh sao vậy? Chưa đợi An Hồng Đậu lên tiếng, nhị cẩu nằm trên giường bệnh bên trong kinh ngạc nhìn Triệu Hữu Lương. An Hồng Đậu cười lạnh với hắn ta, nói: yên tâm, không phải đến thăm anh đâu. Vừa nói, An Hồng Đậu vừa đi đến trước giường bệnh nhị cẩu, lấy chiếc bánh nướng mang đến cho hắn từ trong giỏ tre. Mẹ tôi bảo tôi mang đến cho anh. Nhị cẩu cảm động đến mức mắt đỏ hoe. Về nhà cảm ơn bà ấy thay anh. An Hồng Đậu nhìn bộ dáng ăn ngấu nghiến của hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đầu anh thế nào rồi? Không có gì, chỉ khâu hai mũi, hai ngày nữa là về được. Làm phiền cô chạy một chuyến thăm anh. Nhị cẩu nói, trên mặt không biểu lộ gì. An Hồng Đậu nhìn một lượt, ngay cả Triệu Hữu Lương cũng có Triệu Tiểu Nguyệt chăm sóc, còn nhị cậu chỉ một mình, cô thăm dò. Chỉ có một mình anh ở đây sao? Mẹ anh về hôm qua, anh ở đây cũng không có chuyện gì lớn, một mình có thể tự chăm sóc, nhị cậu nói. Vào mùa bận rộn thì không thời gian chăm sóc An Hồng Đậu còn có thể hiểu, nhưng bây giờ là lúc rảnh, trên đồng không chuyện gì, mọi người đều ở nhà nhàn rỗi, lúc này con trai bị thương mà không người chăm sóc, thật quá đáng. Những chuyện khác tôi cũng không nói nhiều, có gì cần giúp đỡ cứ nói, dù sao cũng là tình cảm cùng nhau đầu cơ tích trữ, lại là cùng họ. Cô phải gọi nhị cẩu một tiếng anh, nhị cẩu thật sự không khách sáo. Anh thật sự có chút chuyện cần cô giúp, chúng ta ra ngoài nói, Nhị cậu cảnh giác nhìn Triệu Hữu Lương, rõ ràng đang đề phòng hắn. Triệu Hữu Lương đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng vết thương trên người lúc này vẫn đau. Anh ta nhìn thấy An Hồng Đậu thì giống như chuột nhìn thấy mèo, không dám nói một tiếng. An Hồng Đậu đỡ nhị cậu ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang bệnh viện. Cô mới hỏi, nói đi, có chuyện gì? Nhị cậu thở dài buồn bã. Cô cho anh mượn 2 đồng. Nếu có tem phiếu lương thực thì cũng cho anh mượn 1 ít. Anh hết tiền rồi sao? An Hồng Đậu mở mắt nhìn hắn, không thể tin nổi. Cũng không phải, nhị cậu nói. Vốn dĩ anh có mang theo 1 ít, nhưng đều dùng để trả tiền thuốc men. Hôm qua mẹ anh về, không để lại cho anh 1 xu nào. Từ tối hôm qua tới giờ, anh chưa ăn được miếng cơm nào. Hôm nay nếu không phải cô tới, chắc anh sẽ chết đói. Trước tiên, cô cho anh mượn 2 đồng để xoay sở. Khi nào về anh sẽ trả lại. Thảo nào, vừa nãy anh ăn như quỷ đói đầu thai vậy. Thấy hắn thảm hại, An Hồng Đậu cũng không tiện từ chối. Cô lấy ra 2 đồng đưa cho hắn. 2 đồng không cần trả, nhưng tem phiếu lương thực thì tôi thật sự không có. Nhị cẩu thở dài. Không có tem phiếu thì anh cũng không ăn được cơm. Tôi mang theo lương thực, bệnh viện không có bếp lò sao? Mượn 1 cái để tự nấu đi. An Hồng Đậu cũng thấy hắn quá đáng thương, bị anh trai ruột đánh thì thôi, nhập viện không có người chăm sóc. Tất nhiên cô cũng không thể ở lại chăm sóc hắn, nhưng giúp đỡ một chút thì vẫn được. Được, em gái, anh ghi nhớ ân tình của cô. Sau này, lên núi đào xuống biển lửa, chỉ cần cô nói 1 câu là được. Nhị cẩu nói lời này rất nghĩa khí giang hồ, nhưng nói xong lại chuyển giọng. Chỉ cần sau này cô kiếm được tiền thì kéo anh theo, không nói đến chuyện ăn thịt, chỉ cần cho anh theo sau mông hấp chút canh là được rồi. An Hồng Đậu lườm hắn. Nhị cẩu lại hỏi cô, những con sói giấu trên núi, sau đó cô có đi lấy về hay không? Lúc đó giết hơn 20 con, thôn chỉ lấy về 7 con, số còn lại trên núi không phải ít, nếu lấy về chắc chắn sẽ kiếm được một khoản. Đáng tiếc vừa đến nhà hắn đã đánh nhau với chị dâu, tự mình đưa vào bệnh viện. Cho dù lấy được sói về, hắn cũng không góp sức, cũng không có phúc chia tiền. An Hồng Đậu không lừa hắn, cười nói, đã lấy về rồi, nhưng anh không góp sức, đừng nghĩ tới chuyện chia tiền. Anh không nghĩ, bản thân không có phúc, chỉ là hơi tiếc thôi. Nhị cẩu cười khổ. Hôm đó xuống núi, anh còn nghĩ chúng ta cùng nhau ra tay, tiền bán sói cô chia cho anh 1 ít, cộng với số tiền còn lại, anh cũng có thể xây 1 ngôi nhà. Thế sự khó lường, tiền đó hắn không được chia. Chưa kể số tiền trong tay mất 1/2 để trả tiền thuốc, cũng không biết có phải hắn không có số giàu sang hay không. An Hồng Đậu chế giễu hắn. Nếu anh sớm có giác ngộ này, thì hơn 70 đồng đó cũng đủ xây nhà. Có nhà, còn sợ không cưới vợ được sao? Hơn nữa, nhà do mình xây, bố mẹ cũng không lý do để chiếm, càng đừng nói anh cả và chị dâu. Kết quả sai 1 bước, bước nào cũng sai, bây giờ gà bay trứng vỡ, vợ chưa cưới không nói, tiền cũng không còn. Em gái, bây giờ anh hối hận rồi. Cô không biết anh hối hận thế nào khi vừa có chút tiền đã bắt đầu khoe khoang. Vì anh khổ thế này, cô đừng chăm chọc nữa được hay không? Nhị cẩu không nhịn được cầu xin. Sau này nếu anh có tiền, đừng nói là phụ nữ còn chưa có chút manh mối, cho dù là phụ nữ đã ngủ với anh trên giường, anh cũng tuyệt đối không để lộ đáy với cô ta. Hai người nói chuyện xong, An Hồng Đậu đỡ nhị cẩu nằm xuống giường bệnh, cô ngồi một bên giết thời gian. Đến trưa cô xách giỏ tre của mình ra ngoài, lúc quay lại còn mang theo bánh bao, bánh màng thầu cho nhị cẩu, đều là bột trắng. Nhìn Triệu Hữu Lương thèm thuồng nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu gặm ổ bánh ngô của mình. Nhị cẩu bị Triệu Hữu Lương làm tức giận cả ngày, đồ khốn này tự mình ăn mà nhìn thấy hắn đói cũng không nói chia cho cho một chút, chẳng hề quan tâm tới tình làng nghỉ sớm. Lúc này nhị cẩu ăn uống no đủ, bắt đầu đắc ý. Gần đến giờ hẹn, An Hồng Đậu đến trước rừng cây nhỏ tìm mãi mới tìm được một nơi khá kín đáo. Nơi này bốn phía địa thế cao hơn, cô đặt những thứ cần lấy ở giữa, sau đó lại đến địa điểm đã hẹn với anh Hầu. Anh Hầu đã đợi sẵn, phía sau có 4-5 người, mỗi người kéo một chiếc xe kéo. Vừa thấy An Hồng Đậu, anh ta vội vàng tiếp đón. Hàng đâu? An Hồng Đậu liếc nhìn, cũng hỏi. Tiền đâu? Anh Hầu quay đầu, nhận lấy chiếc túi da rắn từ tay người phía sau, mở túi cho An Hồng Đậu xem, sau đó lại đóng lại đưa cho người phía sau. An Hồng Đậu xác nhận là có tiền thật, ra hiệu cho anh Hầu. Đi theo tôi, An Hồng Đậu dẫn họ đến nơi để hàng. Anh Hầu vội vàng dẫn người đến kiểm tra. Ở đây không có cân, cũng không thể cân tại chỗ. Anh Hầu nhìn hàng hóa ước lượng đại khái, lại tìm An Hồng Đậu xác nhận. Cô chắc chắn số lượng đúng chứ? Đã tìm đến chúng tôi giao dịch, hẳn là cô tìm hiểu về chúng tôi trước. Chúng tôi không lừa đảo, không cướp bóc, chính là sự chân thành khi làm ăn. Nhưng nếu cô thiếu cân thiếu lượng... Anh Hậu không nói hết câu, nhưng ý đe dọa rất rõ ràng. An Hồng Đậu nói, yên tâm, cân lượng chắc chắn chỉ có thừa chứ không thiếu. Phần lớn những thứ này đều là hàng rừng. Nếu anh không yên tâm cứ về cân lại, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, không muốn tự chuốc phiền phức. Anh Hậu cười, cầm lấy túi da rắn, trực tiếp ném cho An Hồng Đậu, sau đó vung tay. Chất hàng lên xe. Còn ngay ra đó làm cái gì? Ra lệnh một tiếng, những người còn lại bắt đầu chất hàng lên xe kéo. Anh Hầu nhân cơ hội đến gần An Hồng Đậu, hỏi. Anh bạn, tôi đã xem hết rồi. 16 con sói đều đã đột da. Da sói còn giá trị hơn thịt sói. Sao? Không định bán mấy tấm da sao? An Hồng Đậu cười lắc đầu. Không cần. Trời lạnh rồi, phải mài một chiếc áo khoác da sói, thưởng cho bản thân chứ. Lời này vừa khí phách vừa bá đạo, anh Hầu cười ha ha, khen ngợi. Anh bạn thật biết hưởng thụ, khi nào có hàng tốt thì lại đến tìm tôi. Giá cả, tôi tuyệt đối sẽ không để anh chịu thiệt. An Hồng Đậu gật đầu, xách túi da rắn, quay đầu rời đi. Đi được hai bước, cô mới nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi. Không biết bên anh Hầu có hạt giống nhân sâm hay không, tôi có thể mua bằng tiền. Thứ này thật sự không có, nhân sâm là vật hiếm. Anh Hầu tôi ở đây cũng đã nhiều năm, cũng chưa thấy thứ này. Anh Hầu cũng không nói dối, thẳng thắn nói. Anh bạn có thể kiếm được nhiều hàng rừng, hẳn là cũng thường xuyên vào núi. Nếu anh thấy thứ tốt này trên núi thì có thể mang tới đây. Giá cả không cần tôi phải nói nhiều. An Hồng Đậu gật đầu, lúc này mới rời đi. Cô tuy có dị năng, nhưng muốn thúc đẩy sinh trưởng cũng cần hạt giống. Đây cũng là lý do cô không đồng ý với Lục Kỳ là có thể lập tức cho cậu ta nhân sâm. An Hồng Đậu không có hạt nhân sâm, muốn thúc đẩy sinh trưởng nhân sâm thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Số tiền trong túi da rắn là 6.948 đồng. An Hồng Đậu thu vào không gian, vừa ý điểm điếm sơ qua, sau đó không quan tâm nữa, vội vã chạy trở về thôn. Bây giờ cô có chuyện quan trọng là cần tìm Thẩm Thương Tri bàn bạc, vốn định đi dạo ở trấn trên, nhưng bây giờ cũng không còn tâm trạng nữa. Đến khi sắp về đến thôn, cô dừng lại trên đường núi, nhìn xung quanh không ai, lúc này mới lấy xe kéo ra khỏi không gian, sau đó lại lấy thêm hai chiếc chăn bông bằng vải sa tinh, còn lấy ra hai chiếc áo bông và quần bông, cùng hai gói đồ lớn đựng đồ ăn và đồ dùng, đặt tất cả lên xe kéo, lúc này mới đẩy xe kéo trở về nhà. Trong nhà trừ anh Tư, thay cô làm việc ở chuồng bò, những người khác đều ở nhà. Thấy An Hồng Đậu chất xe kéo đầy đồ, tất cả đều phấn khích. An Hồng Đậu gọi với bà An. Mẹ, mẹ mang đồ vào nhà trước, con còn có chút việc ra ngoài trước. Con đừng đi vội, bà An túm lấy cô, lo lắng hỏi. Con gái, những thứ này ở đâu ra? Con không làm chuyện gì xấu chứ? Yên tâm, đây đều là Thẩm Tương Tri bảo con mua. Mẹ cũng biết bên anh ấy chẳng có gì. Đợi nhà xây xong chúng con tự mình sống, thế nào cũng phải sắm sửa chút đồ đạc. Còn sợ tới lúc đó không kịp, vừa hay lần này lên trấn thì mua luôn. An Hồng Đậu trực tiếp đổ lỗi cho Thẩm Tương Tri. Bà An lúc này mới thở phào. Thì ra là con rể bảo con mua, dọa mẹ hết hồn. Mẹ còn tưởng con làm gì xấu chứ. Mẹ giúp con mang vào nhà trước, con đến điểm thanh niên trí thức, lát nữa về. An Hồng Đậu nói xong liền chạy ra ngoài. Đi thẳng đến điểm thanh niên trí thức, An Hồng Đậu xông vào nhà như chỗ không người, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Tương Tri. Cô ra ngoài thì gặp Trương Kiến Quân vừa vặn đi tới. Hai người cũng coi như từng vào sinh ra tử, dù sao cũng có quen biết. An Hồng Đậu trực tiếp hỏi: Thẩm Tương Tri đâu? Anh biết anh ấy đi đâu không? Buổi trưa có người đến tìm cậu ấy, nói là có chuyện muốn hỏi. Cậu ấy liền đi theo người đó, đến giờ vẫn chưa về. Trương Kiến Quân nói: Anh biết người đó tìm Thẩm Tương Tri làm gì không? An Hồng Đậu lại hỏi. Trương Kiến Quân thành thật lắc đầu: Không biết. Cô hỏi cái này làm gì? Có phải lão Thẩm xảy ra chuyện hay không? Không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi. An Hồng Đậu đáp một câu, sau đó liền rời đi. Ra khỏi điểm thanh niên trí thức, cô suy nghĩ một chút, lại quay đầu nói với Trương Kiến Quân: Nếu anh ấy trở về, phiền anh nói với anh ấy một tiếng, nói là tôi có chuyện tìm anh ấy. Được, Trương Kiến Quân gật đầu. Nhà họ An, mấy người phụ nữ nhìn xe kéo chất đầy đồ thì đều đỏ mắt. Hai người kia còn tốt, dù sao cũng còn chút sĩ diện. Vương Đại Hoa mặt mũi vốn đã dày, lập tức xắn tay áo bắt đầu muốn đục tung lên. Bà An vỗ một cái vào móng vuốt của cô ta: Mò mẫm cái gì? Không nghe em gái cô nói sao? Đây là con rể bảo nó mua, để dành cho chúng nó sau này dùng. Mấy đứa đừng có mơ tưởng. Mẹ nói cái gì chứ, con chỉ muốn sờ một chút. Vương Đại Hoa bĩu môi hâm mộ nói: Em gái đúng là có phúc, lúc chúng con kết hôn ngay cả chăn gối cũng là đồ cũ của bố Đậu Miêu, đến giờ vẫn chưa đổi một bộ chăn gối mới. Chiếc chăn bông mới tinh này sờ vào mềm mại, không biết đắp lên người sẽ thế nào. Nhắc tới chuyện này, trong lòng bà An vẫn còn tức giận. Cô không đắp được chăn gối mới còn trách tôi? Bà đây có lấy một phần tiền sính lễ nào của cô sao? Là nhà mẹ đẻ cô, muốn nuốt trọn tiền sính lễ không nói, đến một bộ chăn gối mới, một bộ quần áo mới cũng không nỡ sắm. Lúc Vương Đại Hoa cô đến nhà chúng tôi, chỉ mang theo một cái gói nhỏ bọc hai bộ quần áo rách. Cô còn mặt mũi nói lời này sao? Mặt Vương Đại Hoa đỏ bừng. Mẹ, chuyện đó đã qua lâu rồi, mẹ còn nhắc làm gì? Con không phải chỉ hâm mộ em gái, thấy em gái có số hưởng, cảm thán một câu thôi sao? Vương Đại Hoa cũng biết nhà mẹ đẻ cô ta không có lý, việc này cô ta cũng không còn cách nào khác. Lúc đó vừa vặn em trai nhà mẹ đẻ cũng cưới vợ, tiền sính lễ của cô ta đều bị lấy đi cho em trai. Cũng vì chuyện này mà cô ta luôn cảm thấy nhà mẹ đẻ nợ mình, trong lòng không thoải mái. Bài học của Vương Đại Hoa khiến Lâm Thúy Hoa, Lý Tiểu Mễ ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào. Nghĩ kỹ, lúc họ kết hôn cũng chẳng đẹp đẽ gì, đặc biệt là Lâm Thúy Hoa. Đúng vào năm đói kém, nhà chồng cho vốn đã ít, nhà mẹ đẻ lại không bù thêm một xu. Cô ta ngoài mang thân mình đến nhà chồng thì ngay cả một cái bọc cũng không mang theo. Lý Tiểu Mễ đỡ hơn chút, nhưng tiền sính lễ cũng bị nhà mẹ đẻ nuốt mất hơn một nửa. Xấu hổ nhất là Vương Đại Hoa, năm đó nhà chồng có cho nhiều sính lễ hơn, nhưng cuối cùng cô ta cũng không cầm được xu nào. Bà An cũng không lên tiếng nhờ đám con dâu giúp đỡ, mà trực tiếp đẩy xe kéo đến cửa phòng, tự mình ôm từng món một vào bên trong. Nhân lúc bà An chưa ra ngoài, Vương Đại Hoa mới dám phản bác: Thế nhưng những gì tôi nói cũng không phải không có lý. Nhà khác nuôi con gái đều trông chờ con gái giúp đỡ anh em nhà mẹ đẻ. Nhà chúng ta thì hay rồi, nuôi một đứa con gái mắt trắng cho người ta, không được xu nào, còn phải tìm một đứa khác bù vào. Lâm Thúy Hoa ra hiệu Phương Đại Hoa, bảo cô ta nhìn phía sau. Phương Đại Hoa quay lại thấy An Hồng Đậu vừa vặn đứng sau lưng, dọa cô ta giật mình, suýt nữa đứng không vững ngã xuống đất. Em gái, em về từ lúc nào? Phương Đại Hoa phát hiện hôm nay mình hơi xui xẻo, nói gì cũng không đúng lúc, bây giờ hay rồi, nói xấu người còn bị chính chủ bắt được, thật xấu hổ. Lúc này An Hồng Đậu không tâm trạng cãi với cô ta, cũng hiểu rõ cái tật xấu của mấy người chị dâu này, chỉ là tham lam nói nhiều lần cũng không sửa được. An Hồng Đậu cười lạnh một tiếng. Chị bà, hình như không hiểu một đạo lý. Tôi là con gái nhà họ An, không giả, nhưng không phải con gái nhà chị. Người nuôi tôi không lớn là bố mẹ tôi, cũng không phải Phương Đại Hoa chị. Tôi hiếu thuận mẹ đẻ của mình là điều nên làm, nhưng chưa từng nghe nói cô em chồng nào hiếu thuận với anh trai và chị dâu. Anh ba An về nhà bảo mọi người đun nước mang sang, vừa vào cửa vừa vặn nghe được, lập tức mặt lạnh nhìn Phương Đại Hoa. Phương Đại Hoa, cái miệng thối của cô lại nhảy cái gì rồi? Nếu không, sao em gái lại nói những lời này? Phương Đại Hoa tức tới đỏ mặt. Anh vừa vào cửa đã nói tôi, sao không nói em gái anh? Cái gì cũng là lỗi của tôi, anh không hỏi han gì đã đổ lỗi cho tôi sao? Phương Đại Hoa quay đầu về phòng, cũng hiểu nếu nói tiếp thì vẫn là cô ta không có lý. Đối mặt với câu hỏi của anh ba An, An Hồng Đậu cũng không nói nhiều, vén rèm vào phòng. Trong phòng chất đầy đồ trên giường, bà An không còn vẻ vui mừng như vừa nãy, ngược lại trên mặt còn mang theo chút buồn bã, ngồi ở mép giường. An Hồng Đậu thở dài, ngồi bên cạnh bà. Mẹ, đừng buồn nữa, bà An cứng miệng nói. Mẹ không buồn, có gì buồn chứ? Con trai con gái hiếu thuận là được, dù sao con dâu cũng không phải con đẻ. Nếu chúng nó hẹp hòi, cũng không thể trách mẹ chồng này không quan tâm. Bây giờ chỉ chờ nhà con xây xong rồi lo chuyện anh tư con, cũng không ở chung được bao lâu nữa. Bà An hít mũi kéo An Hồng Đậu. Con bé này cũng không biết sống sao cho tốt, con rể đưa tiền cho con là chuyện tốt, nhưng con cũng không thể tiêu xài hoang phí, sau này còn sống được hay không? An Hồng Đậu phì cười. Mẹ đừng lo lắng, con biết chừng mực. Nói rồi An Hồng Đậu áp sát vào tai bà An, nói: hơn nữa những thứ trên giường này còn có một số con mua cho mẹ, những thứ khác đợi đến khi chúng con tách ra thì từ từ mua thêm là được. Bà An trong lòng giật mình, vội vàng nắm lấy tay An Hồng Đậu. Hồng Đậu, nói thật với mẹ, tiền mua những thứ này thật sự con rể cho con sao? An Hồng Đậu cười không nói. Mẹ nói xem. Con nhóc chết tiệt này. Bà An vừa cảm động vừa tức giận. Cảm động là vì con gái nhớ tới mình, tức giận vì con nhóc chết tiệt này lại đi chợ đen, không sợ bị người ta bắt thì phải làm sao bây giờ? An Hồng Đậu không quan tâm, cô cuộn hết chăn gối cũ trên giường lại, bất chấp sự phản đối của bà An, nhét vào tủ lớn ở đầu giường. Đó là của hồi môn của bà An, đến nay đã dùng mấy chục năm, hai chân tủ đều đã gãy, phải dùng hai viên gạch kê bên dưới nhưng cũng không nỡ thay. Trải chăn gối mới lên giường, cất hết những thứ đồ đã cũ kỹ, An Hồng Đậu còn mang về một bộ quần áo mới cho bà An. Còn những đồ ăn kia vốn dĩ cô định chia cho các cháu, bây giờ nghĩ lại thôi vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách cô là người keo kiệt, chỉ có thể trách chúng tự có một người mẹ không ra gì. Chờ họ nhiều đồ, cô không sợ không nhận được hồi báo tốt, nhưng là sợ họ phá hỏng chuyện của mình. Đêm đến nằm trong chăn ấm áp, bà An quay lưng về phía An Hồng Đậu, cảm thấy vui mừng rơi nước mắt. Nhớ lần trước đắp chăn mới vẫn là lúc mẹ kết hôn, ông ngoại con bất chấp sự phản đối của gia đình lấy hết tiền tiết kiệm mua cho mẹ hai cái chăn mới, chỉ vì chuyện này mà dì con oán hận mẹ mấy chục năm. mà hai cái chăn đó bà cũng đã đắp được gần cả đời, lật đi lật lại nhiều lần, bông bên trong đều đã phúng cục. Bà còn tưởng cả đời mình chỉ có thể dùng hai cái chăn đó cho đến khi xuống mồ, không ngờ sống đến tận tuổi này vẫn là nhờ con gái bà mới đổi được hai cái chăn mới. An Hồng Đậu áp mặt vào lưng bà An, nhẹ giọng an ủi. Mẹ, đừng nghĩ tới chuyện trước kia nữa, chúng ta phải nhìn phía trước. Con bảo đảm, cuộc sống sau này nhà chúng ta sẽ càng tốt. Bà An không quay đầu lại mà chỉ vỗ vỗ vào tai An Hồng Đậu, trong lòng lại cảm thấy an ủi. Vậy thì mẹ phải sống thêm mấy năm, chờ hưởng phúc của con gái. Chắc chắn rồi, An Hồng Đậu tự tin nói, bà An lại đột nhiên quay đầu. Hồng Đậu, thứ như chăn không dễ mua, vừa phải có tiền, vừa phải có phiếu, còn có cách gì sao? Thật ra bà muốn nói con gái đừng lãng phí, nên mua bông và vải về tự làm chăn, có vẻ tiết kiệm không ít tiền. An Hồng Đậu suy nghĩ, gật đầu. Có vài cách, mẹ hỏi chuyện này làm cái gì? Bà An cười tê toét. Còn có cách thì lấy về cho mẹ ít bông, ít nhất lấy thêm một tấm vải dùng để may chăn, còn phải là vải đỏ, thiêu hình uyên ương. Mẹ tính làm cho anh Tư con hai cái chăn mới. Cái mà nói đắp bây giờ vẫn là của bà nội con để lại, không biết bao nhiêu năm. Nhìn ba chị dâu trước của con thế này, mẹ cũng không trông mong cô dâu mới có thể mang qua bao nhiêu đồ. Anh Tư con là con trai út, những năm này đồ nó dùng đều là đồ thừa. Lớn thế này còn chưa dùng đồ mới, cũng sắp kết hôn. Nó cũng là đứa cuối cùng trong năm anh em các con kết hôn. Mẹ không muốn để nó phải chịu khốn khổ. Được, chuyện này cứ giao cho con, mẹ yên tâm, An Hồng Đậu nói. Bà An lại dặn dò. Không cho con tự mình tiêu tiền, mẹ có tiền, chỉ là phiếu vải phiếu bông cũng không nhiều. Thiếu thì dùng tiền của mẹ bù. Đến lúc đó còn đừng ngốc nghếch mà mang đồ về nhà vào ban ngày, để cho các chị dâu con thấy lại tức giận. Tạm thời cứ mang tới nhà chú hai con trước, mẹ chỉ cần chút bông và tấm vải đỏ thiêu uyên ương. Lúc đó mẹ tự đến làm, con cũng đừng mua chăn may sẵn, tốn tiền nhiều. Đến lúc anh Tư của con cưới vợ, cái chăn này cứ để cô dâu mới mang qua, bọn họ cũng không biết được là đồ cưới của cô dâu hay là do chúng ta tự làm. Bà An tính toán từng lời từng chữ, thoạt nhìn có vẻ rườm rà, nhưng đó là kinh nghiệm bà đúc kết cả đời, cũng là sự tính toán chi li cần có trong cuộc sống. Nhưng mà cũng thật chua xót, bà An cũng coi như là người phụ nữ cứng rắn mạnh mẽ cả đời, nhưng khi đối mặt với mấy cô con dâu lòng dạ hẹp hòi, luôn tính toán nhỏ nhen trong nhà cũng không khỏi phiền chán. Không phải bà sợ chúng nó, chỉ là bà không muốn làm mất hòa khí, cũng không muốn để mấy đứa con trai phải khó xử. Bây giờ bà không có mong muốn nào khác, chỉ hy vọng con dâu tương lai hiểu chuyện chút, để bà có thể sống những năm tháng cuối đời vui vẻ thoải mái. Nhưng bất kể trong nhà cãi nhau hay không, âm ỉ hay không, bà An cũng không đến mức hồ đồ. Đó đều là con trai con gái bà, cho dù không thể công bằng tuyệt đối, bà cũng đã luôn cố gắng cân bằng, chẳng lẽ bà lại có thể thật sự để con mình phải chịu thiệt thòi mãi. Ngược lại chính là những đứa con dâu lòng dạ nhỏ nhen, hỡi chút soi đo, tranh cãi ầm ĩ, bọn họ tính toán chi li khiến bà không còn muốn giúp đỡ chúng nó coi sóc mọi thứ. Hai mẹ con thì thầm nói chuyện rất nhiều, một lúc sau bà An đã ngáy khò khò, nhưng An Hồng Đậu chưa ngủ, trong lòng cô còn có chút chuyện, trằn trọc mãi không ngủ được. Lát sau, An Hồng Đậu bò ra khỏi giường, khoác lên người chiếc áo khoác màu xanh quân đội mà Thẩm Thương Trì đưa cô. Chiếc áo này vừa to vừa dày, khi cô mặc vào thì vạt còn chạm đến mắt cá chân, thậm chí còn không cần mặc thêm quần bông mà vẫn cảm thấy rất ấm. An Hồng Đậu mở cửa ra ngoài, trong phòng vang lên giọng nói của anh cả An. Là mẹ hay em gái? Hôm nay trời âm u bên ngoài tối lắm, em cẩn thận chút, thắp đèn dầu rồi hẳn đi vệ sinh. Lâm Thúy Hòa cố tình hạ giọng nói. Anh cả An lạnh mặt nói, tôi nói nhiều một câu thì sao? Triệu Hữu Lương là người đàn ông to xác như thế còn có thể vấp ngã trên hố phân. Chẳng lẽ không được dặn dò người nhà cẩn thận? Lỡ không may bị ngã thì sao? An Hồng Đậu nghe xong nhìn không được bật cười. Em biết rồi, anh cả. Anh nghe lời chị dâu đi, đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Triệu Hữu Lương ngã xuống là do cô bày trò, nhưng chuyện này cô không nói với ai, cho nên tận bây giờ vẫn chỉ có một mình cô biết. An Hồng Đậu qua sân mở cửa lớn, nhưng lại bị một bóng đen đứng bên ngoài làm giật mình. Thẩm Thương Tri vội lên tiếng. Là tôi. An Hồng Đậu lúc này mới thở phào, đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa, lên tiếng hỏi Thẩm Thương Tri. Anh ở đây bao lâu rồi? Đêm hôm khuya khoắt không thấy lạnh sao? Tôi vẫn ổn. Hơi thở Thẩm Tương Tri khi nói chuyện đều bốc ra khói trắng. Không phải cô nói với Kiến Quân có chuyện tìm tôi sao? Tôi vừa về đến nhà cô thì cửa đã đóng. Tôi còn đang nghĩ có nên gõ cửa hay không. Thẩm Tương Tri cũng mặc chiếc áo khoác màu đen có viền đông dài đến đầu gối, dáng người anh vừa cao ráo vừa thẳng tắp, hoàn toàn trái ngược dáng người tròn trịa như quả bóng của cô. An Hồng Đậu đảo mắt hỏi anh, vậy anh nói xem, chúng ta có phải là tâm linh tương thông? Anh vừa định gõ cửa thì vừa lúc tôi ra mở cửa. Vớ vẩn. Đối diện với khuôn mặt An Hồng Đậu, anh thậm chí không nói ra được lời trái lương tâm. Cô tìm tôi có chuyện gì? Anh đã quyết định nghe theo ý kiến ban đầu của cô, đợi 2 năm nữa đường ai nấy đi, hiện giờ cô còn muốn quyến rũ mình, không có cửa. Xấu thì anh có thể nhịn, béo thì anh cũng có thể nhịn, nhưng An Hồng Đậu hung dữ như vậy thì thôi đi. Tính tình cô còn nóng nảy, không hợp ý là động tay động chân, chỉ số bạo lực còn cao, sức lực lại lớn, lỡ như ngày nào hai người không hợp, anh chỉ có nước chịu đòn, là đàn ông sao có thể nhịn được. Nói tới chuyện này, tâm trạng tốt của An Hồng Đậu lập tức biến mất, thở dài cô bước chân về phía góc tường bên cạnh. Đến đây nói chuyện trước. Bên kia là chỗ gió lùa, gió thổi qua lạnh buốt khiến cô run cầm cập. Thẩm Tương Trì nhìn theo chân cô đi đến, An Hồng Đậu mới nói, hôm nay tôi đến bệnh viện, nghe nhị cậu nói Triệu Hữu Lương cũng ở bệnh viện, vì vết thương trên người hắn ta nên bị cảnh sát hỏi cung, cho nên cô lo lắng hắn sẽ khai ra hai người chúng ta. Thẩm Tương Trì đương nhiên hiểu ý, không khỏi bật cười. Giờ thì biết sợ sao? Lúc đó không biết ai cầm dao. Nếu tôi chậm một bước, biết đâu Triệu Hữu Lương đã không còn rồi. An Hồng Đậu liếc hắn, tỏ vẻ khinh thường. Với loại mặt hàng như Triệu Hữu Lương còn không bằng trực tiếp biến hắn thành cặn bã, đỡ hại người. Yên tâm, hôm nay tôi đến xử lý chuyện này, không sao nữa. Thẩm Tương Trì nói, An Hồng Đậu mới thở phào, thử dò hỏi. Triệu Hữu Lương có khai ra chúng ta với cảnh sát hay không? Cô nói xem. Thẩm Tương Trì hỏi ngược lại. An Hồng Đậu mặt đen sì, mắng. Thứ đó, nói không giữ lời. Mặc dù đã bị cô uy hiếp, nhìn vẻ hung dữ của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Trì thấy hả hê. Cô đừng tìm Triệu Hữu Lương nữa. Chuyện của hắn ta cứ để tôi giải quyết là được. Anh nhất định sắp xếp ổn thỏa cho Triệu Hữu Lương. Nếu An Hồng Đậu ra tay, anh sợ Triệu Hữu Lương sẽ mất mạng. Đến lúc đó, anh cũng khó xử. Khó xử là nên đứng về phía đạo đức và trần An Hồng Đậu hay đứng về phía phe lợi ích che giấu cho cô. Để bản thân không khó xử, tốt nhất đừng để chuyện này xảy ra. Không ngờ anh còn có quan hệ với cảnh sát. An Hồng Đậu thầm nghĩ, trách không được lần trước anh chỉ cần một cuộc điện thoại đã giải quyết xong chuyện giấy tờ đăng ký kết hôn. Nhưng cô cũng thấy khó hiểu, theo như vậy thì Triệu Hữu Lương hoàn toàn không có đất diễn trong tay Thẩm Tương Tri. Anh hoàn toàn có thể trực tiếp giải quyết vấn đề, tại sao phải thỏa hiệp đi đăng ký kết hôn cùng cô? Thẩm Tương Tri, anh đăng ký kết hôn với tôi không phải có mục đích gì chứ? An Hồng Đậu nghi ngờ. Thẩm Thương Tri không nhịn được cười, nhìn An Hồng Đậu hỏi: cô thấy tôi có mục đích gì? Là vì cô xấu xí sao? Hay là vì cô béo? Rầm, trong đêm tối, tiếng va chạm lớn và tiếng rên rỉ của người đàn ông vang lên gần như cùng lúc. Khuôn mặt tuấn tú Thẩm Tường Trì đen sì, anh bò dậy từ dưới đất. An Hồng Đậu, đừng tưởng rằng dựa vào việc mình là phụ nữ mà tôi không ra tay với cô. Thật sự là chọc giận anh, hình như anh cũng không đánh lại. An Hồng Đậu từ trên cao nhìn xuống khinh thường. Anh cứ thử ra tay với tôi đi. Vậy mà dám nói cô xấu, nếu anh dám ra tay không đánh cho anh tới nỗi mẹ đẻ không nhận ra, thì cô mang họ của anh. Tôi đã từng thấy người lắm mồm, nhưng chưa thấy người nào lắm mồm như anh. An Hồng Đậu tức giận nói. Còn không phải bị cô chọc tức sao? Thẩm Tương Trì không nhịn được đỏ mặt, nghĩ kỹ lại lời anh nói với một cô gái đúng là có phần cay nghiệt. Cái kia... tôi xin lỗi, còn không được sao? Biết điều một chút, An Hồng Đậu quay về nhà. Trong đêm tối, vẻ mặt xấu hổ và hối lỗi của Thẩm Tương Trì biến mất, đôi mắt anh trở nên đen láy sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cánh cổng nhà An Hồng Đậu đóng lại. Một lát sau, anh vẫn không nhịn được cười khổ, quay người rời khỏi.